Mảnh da cắt quang dấu hiệu là cái gì? Các ngươi làm sao đều không ra? Thiên giả có chút kỳ quái. Lâm soái tặng cho, chúng ta nào dám loạn mở. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người thích hợp nhất. Tống Tử Ninh làm như đang nín cười. Thiên giả càng thêm không hiểu ra sao, đang chuẩn bị đem hộp ngọc thu hồi, hộp ngọc nhưng tự mình mở ra, vô số hào quang như vũ, phiên phiên mà lên, đi vào thiên giả thân thể. Thiên giả chấn động toàn thân, hai mắt buông xuống, làm như ngủ say. Nhện chúa ngẩn ra, muốn đưa tay, lại bị Tống Tử Ninh đưa tay ngăn cản, khe khẽ lắc đầu. Nhện chúa liền đem tay thu hồi, lặng lặng chờ biến hóa. Cho đến ngày nay, liền ngay cả Vĩnh Dạ Thánh Sơn, cũng đều sợ Lâm Hy Đường. Nếu là Lâm Hy Đường di tặng, dù cho là tố chất thân thể đứng đầu Vĩnh Dạ Latinia, cũng không muốn đụng với một ngón tay. Tống Tử Ninh cũng lặng lặng chờ. Này nhất đẳng, chính là một canh giờ. Mắt thấy thiên giả không hề tỉnh lại dấu hiệu, nhện chúa đã mơ hồ có lo lắng tâm ý, mà Tống Tử Ninh nhưng là vững như Thái Sơn. Ngươi không sợ sao? Nhện chúa không nhịn được hỏi. Nàng bây giờ đối với được xưng Lâm Hy Đường sau khi mạnh mẽ nhất thiên cơ thuật sĩ Tống Tử Ninh cũng có một tia hứng thú. Tài diệu khởi nguồn thành hoặc không được, ta đều không chết được. Ta có gì đáng sợ chứ? Tống Tử Ninh bật cười. Nhện chúa có chút tiểu não, nhưng giác đến không cách nào phát tác. Đang lúc này, thiên giả rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dương mắt trong nháy mắt, phù lục thâm nơi bỗng nhiên vang lên một tiếng dài lâu trầm minh, dường như đáp lại. Thiên giả ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt nhìn phía xa xôi vô tận nơi, than thở, nguyên lai bốn trụ năm xưa bên trên, có khác động thiên. Tống Tử Ninh nhưng là cả kinh, nói, ngươi nói cái gì? Bốn trụ năm xưa không phải đại diễn thiên cơ quyết cảnh giới tối cao sao? Chờ chút, ngươi làm sao sẽ đối với đại diễn thiên cơ quyết biết được rõ ràng như thế? Thiên giả cười cợt, ngươi khi đó không phải đã dạy ta thiên cơ quyết sao? Tống Tử Ninh cẩn thận hồi tưởng, nhưng nhớ tới ngày đó chính mình chỉ là dạy chút thô thiển nhất nguyên lý, căn bản là không để một chữ đại diễn thiên cơ quyết. Hắn nhìn thiên giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, lâm soái đều nói cho ngươi cái gì? Bốn trụ năm xưa sau khi, còn có cái gì? Thiên giả không đáp, mà là đứng chắp tay, lẳng lặng suy tư. Tống Tử Ninh dù cho có một bụng vấn đề, giờ khắc này cũng chỉ đành kìm nén. Chỉ là cái khác cũng là thôi, một mực việc này quan thiên cơ thuật, vẫn là thiên cơ thuật cao nhất bí điển đại diễn thiên cơ quyết. Này người hiếu kỳ, không phải là như vậy dễ dàng ép tới xuống. Tống Tử Ninh nhìn về phía mình lòng bàn tay, mặt trên thần kỳ địa nổi lên vài hàng tuyển tú kiểu chữ, càng là Lý Hậu bút tích. Đại diễn thiên cơ quyết hóa ra là tiên thiên từ phúc từ công truyền xuống chính pháp. Chuyện này, lâm soái dĩ nhiên ở vốn là cảnh giới tối cao trên, lại thôi diễn ra cảnh giới mới. Tống Tử Ninh khó nén trong lòng khiếp sợ, có chút bất an địa giật giật thân thể, lại nghĩ tới một tân nghi vấn, nếu là như vậy, hắn lại sao ngã xuống phù lục. Vùng thế giới này, còn có ai giết đến hắn? Lúc này thiên giả khẽ than thở một tiếng, xoay người lại, hai mắt tất cả đều là thanh minh, nói ta nghĩ rõ ràng. Ngươi phải làm sao? Nhện chúa hỏi, hiện tại trước tiên đi tìm An Huyên, ta với hắn giao cho một chuyện, sau đó ta liền sẽ đi gặp vị kia tiên sứ. Nhện chúa lòng tràn đầy không rõ. Có điều thiên giả hiển nhiên không muốn không đếm xỉa đến, vậy thì là trí thiện chi cục. Nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp bắn ra vài gốc tơ nhện, ở mỗi trên thân thể người đều treo một cái, sau đó nói, chuẩn bị kỹ càng nói cho ta một tiếng, ta liền mang bọn ngươi đi vận mệnh cung điện. Thiên giả quay đầu, hướng về một chỗ hư không liếc mắt một cái, cười cợt, mới gảy gảy trên người tơ nhện, cứ thế biến mất. Chương 320, vì là chúng sinh chết, đế đô, thiên cơ các. Giờ khắc này thiên cơ các bị vô số tinh nhuệ cấm vệ quân bao quanh vây nhốt, cho rằng hộ vệ. Mấy môn tỏa ra khí thế khủng bố to lớn nổ pháo phân trí thiên cơ các bốn góc, mặt trên lắp đặt cung tên lại là bốn cái cự thú xương cốt. Này bốn tòa cự nỏ vốn là trấn thủ đế cung đồ vật, hiện tại nhưng đều trở tới thủ thiên cơ các. Vào giờ phút này, thiên cơ các chính là cả nhân tộc mấu chốt nhất nơi. Lại quá một canh giờ, liền đem lấy thiên cơ các bày xuống đại trận làm căn cơ, phát động vô thượng bí thuật, dẫn dắt Diệu Nhật tiến vào tân quỹ đạo. Hoàn thành tài diệu khởi nguồn ngàn năm thịnh cử. Tự nhiên ở đại sảnh bên trong đi tới, kiểm tra mỗi nơi trận văn bố trí, hết thảy đều tự thân làm, không ngại cực khổ. Kiếm Nam cùng Dạ Nữ trước sau đi theo phía sau hắn, không rời khoảng chừng trái phải. Hạo Đế đứng thính giác, yên lặng nhìn tất cả những thứ này, giữa hai lông mày lúc nào cũng sẽ xẹt qua một tia hắc khí. Tự nhiên rốt cục xem qua cuối cùng một đạo trận văn, triển lông mày đứng dậy, hướng về Hạo Đế liếc mắt nhìn. Mỉm cười nói, chờ tài diệu khởi nguồn hoàn thành, ngươi liền có thể khôi phục. Còn có ngày cuối cùng, ngươi đến thoáng nhẫn nại. Hạo Đế nói, đa tạ tiên sứ quan tâm. Tự nhiên nhìn như lơ đãng hỏi, Thanh Dương Vương thương thế nào? Hạo Đế nói, hôm nay hình như có nhiều lần, còn không cách nào vận dụng nguyên lực. Tự nhiên cười cợt, nói, này là được rồi, tiên thiên bảo dược, trị liệu thương thế là có hiệu quả, chỉ là ở triệt để khỏi hẳn trước có 3 ngày muốn nguyên hết lực thất, ta lúc đó đã quên nói cho các ngươi. Hạo đế kiếm mi dương lên, hoãn nói, nguyên lai tiên sứ sớm đã có tâm a. Tự nhiên cười nói, chỉ là phòng ngừa một ít người nhất thời hồ đồ mà thôi. Tài rượu khởi nguồn chính là ngàn năm đại sự, há dung có sai lầm. Xử trí như vậy, không ra tình hình rối loạn, tiên sứ anh minh, Hạo đế hành lễ, tự nhiên nói, tục lễ liền miễn, chờ tiệc rượu khởi nguồn công thành, người chờ liền có thể theo ta trở về tiên thiên tổ địa. Tiên thiên đại thế giới, không phải là mảnh này thâm sơn cùng cốc có thể so với. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, phân phối cần phải tài nguyên, trước tiên cùng ngươi ở thiên vương chi đồ trên tiến thêm một bước. Chờ tu luyện thành công, liền có thể tự kiến thành tựu, giả lấy thời gian, tái hiện cơ hậu năm đó thịnh cảnh, cũng không phải hư vọng. Đa tạ tiên sứ tác thành, Hạo đế một mặt vui mừng cùng chờ mong, tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, hai con ngươi chuyển thành kỳ dị màu vàng, nhìn một hồi, nhân tiện nói, hiện tại tất cả bình thường, lại có thêm một canh giờ, rượu nhật nên vào quỹ. Đế đô ở ngoài không phòng ngự cùng đại trận tình huống làm sao? Kiếm nam nói, đại trận đã kiểm tra, vận chuyển bình thường. Dạ nữ thì lại nói, hiện nay nhân tộc lơ lửng giữa trời chiến hạm dư không có mấy, hầu như không có phòng ngự có thể nói. Hiện nay có thể lên không có điều hơn 10 chiếc thuyền, không cần nói đại quân thiên vương, chính là công tước càn quét lên đều dùng không được mấy lần. Tự nhiên gật gật đầu, nói, man tộc bên kia cũng không hậu thủ gì. Dạ nữ nói, như bọn họ thức thời không đến vậy liền thôi. Nếu là dám đến, đại trận bao một cái, trước tiên tước bọn họ 3/10 tu vi. Sau đó chúng ta ra tay, nhất định chém tận giết tuyệt. Tự nhiên cười to, nói, được lắm chém tận giết tuyệt. Chính nên như vậy, kiếm nam tự có lời, nhưng thấy tự nhiên thoải mái cười to, liền sáng suốt câm miệng không nói chuyện. Tự nhiên tiếng cười chưa hết, phía sau một tên thiên cơ thuật sĩ đột nhiên nguyễn ngã xuống đất, liền như vậy không một tiếng động. Hắn cười to đột nhiên dừng, ngạc nhiên quay đầu lại. Sau đó liền thấy thiên cơ những thuật sĩ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, mỗi người miệng mũi chảy máu, cho thấy là không sống nổi. Này, chuyện này, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn, càng là tay chân lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên tập trung Hạo đế, ánh mắt như đao, từng chữ từng câu địa hỏi, chuyện gì thế này? Hạo đế cũng có vẻ hơi kinh hoàng, nói, lẽ nào là gánh nặng quá nặng, thu nhận phản phệ. Tự nhiên chỉ là cười gằn, trong mắt sát khí càng ngày càng nặng. Hạo đế mơ hồ cảm giác được cái gì? Trên mặt dị dạng dần đi, trở nên bình tĩnh như nước, nói tiên sứ vừa đã hiểu, hà tất hỏi nhiều. Tự nhiên cắn răng nói, những thứ này đều là ngươi làm ra. Hạo đế mỉm cười nói, phần lớn đều là hùng hồn phó chết tốt lắm nam nhi, không ít mấy cái không nỡ túi ra, dùng điểm thủ đoạn cũng là đi theo. Tự nhiên xòe tay lớn, một phát bắt được Hạo đế cái cổ, trực tiếp đem hắn nâng lên. Hạo đế cũng là thiên vương, nhưng hoàn toàn không có chống lại, lại như một đứa con nít như thế. Tự nhiên cười gằn. Chỉ là tội dân, thật sự cho rằng bản xứ không có chỉ ngươi thủ đoạn hay sao? Coi như ngươi là thiên vương có thể làm sao, tài rượu khởi nguồn ở bản xứ trong tay, chỉ cần là ở trong đó liệt tên, cũng đừng nghĩ ở bản xứ trước mặt dùng ra nhỏ tí tẹo nguyên lực. Hạo đế vốn có chút khiếp sợ, nghe đến đó phương tài thản nhiên, cười nói ta còn đạo ngã học nghệ không tinh, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bản xứ hứa ngươi trường sinh, hứa ngươi quyền bính, hứa ngươi phú quý, thậm chí hứa ngươi che chở tộc nhân. Ngươi còn có sao không mãn? Muốn làm như vậy, nói xong lời cuối cùng, tự nhiên đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thả ta hạ xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tự nhiên buông tay, Hạo đế rơi xuống đất, sau đó thu dọn y quan, nghiêm mặt nói, ta cơ thị tự thái tổ lập quốc, ngàn năm qua minh giả chiến trận chém giết, từ không lạc hậu với người, ám giả vì là tài rượu khởi nguồn, không ngừng huyết tế hy sinh. Đến bây giờ, thái tổ huyết thống gần như đoạn tuyệt. Liệt tổ liệt tông là vì cái gì, lẽ nào là trường sinh, lẽ nào là vinh hoa phú quý? Liền hậu duệ đều sắp đoạn tuyệt, còn nói thế nào trường sinh, nói rất gì vinh hoa phú quý. Tự nhiên càng theo bản năng mà lui một bước, thái tổ lập huấn, thiên hạ có việc, cơ, thị làm đầu, ta cơ thị cư đế vị 1.2005, vì là chính là thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính. Hôm nay ngươi để ta vứt bỏ ngàn tỷ con dân, chỉ mang ngàn người trở về tổ địa, nếu ta thật sự làm, còn có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên, có mặt mũi nào đi đối mặt đem đế vị giao cùng bọn ta tướng sĩ bách tính. Khí vạn dân mà phụng một người, như vậy trường sinh, ta cơ ký an quý không dám được. Ngươi, ngươi, tự nhiên tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, nhất thời nói không ra lời. Sau nửa ngày, hắn mới cả giận nói, tiên gia trong mắt, chúng sinh như cẩu. Nào có cái gì vạn dân, vốn là chút tội dân, lại không có tu vi, cùng run dế có gì khác nhau đâu. tham tu đại đạo, phù thăng đạo đình, dựa vào chính là run dế sao? Dù có triệu tỷ tỷ run dế, thì có ích lợi gì? Một viên diệu nhật, tất cả diệt. Hạo đế nói, vạn ngàn năm trước, nhà họ Cơ chúng ta cũng có điều run dế. Hôm nay Ký An tuy cả ngày vương, không dám vong bản. Thượng sứ cho rằng chúng sinh như nghĩ, vậy ta cũng là một nghĩ, cùng lê dân bách tính không khác. Tự nhiên hai hàng lông mày dựng thẳng, nói, người đây là ngu xuẩn mất khôn. Vì là chúng sinh chết, chết có ý nghĩa, vậy ngươi sẽ chết đi. Tự nhiên bỗng nhiên một trưởng vỗ ở Hạo đế đỉnh đầu. Hạo đế toàn thân màu sắc rút đi, hóa thành xám trắng. Hắn nỗ lực chuyển động con mắt, làm như muốn nhìn phía Lý Hậu, nhưng mà chỉ chuyển tới một nửa, liền cũng lại không động đậy được nữa. Lặng yên trong lúc đó, toàn thân hắn đổ xuống như cát, do cát hóa khói, liền như vậy biến mất. Còn có ai không phục, tự nhiên lớn tiếng quát lên, nhưng mà gào thét sau khi, hắn mới phát hiện, toàn bộ thiên cơ các bên trong trừ Lý Hậu ở ngoài, lại không một cái đế quốc người, còn đứng ngoại trừ Kiếm Nam Dạ Nữ, đều là hắn thành viên nòng cốt. Tự nhiên khóe mắt nhảy nhảy, luôn có loại cảm giác, tựa hồ bọn thủ hạ xem ánh mắt của chính mình đều có chút dị dạng. Hắn ổn định tâm thần, đối với Lý Hậu nói, hiện tại nhưng còn có biện pháp bổ cứu. Lý Hậu làm như chuyện gì đều không phát sinh, nhạt nói, dung nô tỳ ngẫm lại. Được, nhanh lên một chút, Dạ Nữ đi tới Tự Nhiên bên người, nhẹ giọng nói, nếu là nàng không nghĩ ra được làm sao bây giờ. Tự Nhiên sắc mặt một lệ, nói, không nghĩ ra được, vậy hãy để cho Diệu Nhật xuyên không, tự vĩnh Dạ xuyên tâm mà qua. Bản xứ không chiếm được máu tươi Trường Hà, vậy thì phá hủy phía thế giới này. Thuộc hạ rõ ràng, Dạ Nữ cũng là một mặt âm lãnh. Đang lúc này, vòm trời chợt nghe một tiếng sét đùng đoàn, một tòa không cách nào hình dung sừng sững dãy núi đột nhiên xuất hiện ở đế đô bầu trời. Nó vừa xuất hiện, liền ngay cả đế đô đại trận đều là bấp bênh, lúc nào cũng có thể phá nát. Vừa thấy ngọn núi này khí thế, liền ngay cả Tự Nhiên đúng vậy là ngơ ngác, thất thanh nói, đây là cái gì? Vĩnh Dạ Thánh Sơn, Lý Hậu nói nhỏ, thanh như thán, thanh như khấp. Chương 321, phá trận. Dạ Nữ ở Tự Nhiên bên tai cấp tốc nói, man tộc còn có hoàn thủ, bọn họ có thể chưa ở tải rượu khởi nguồn liệt tên. Không thể để cho bọn họ dễ dàng gần người. Tự Nhiên gật đầu, đối với Kiếm Nam nói, khải trận. Nghênh địch, Kiếm Nam khom người, chớp mắt đi xa. Toàn bộ đế đô cũng bắt đầu rung động, đại trận ánh sáng lưu chuyển, càng ngày càng là rừng rực. Đế đô bên trong, từng nhà đều có ánh sáng bốc lên, tụ hợp vào đại trận, cộng đồng chống đỡ Thánh Sơn tập kích. Đây là đế đô ngàn vạn con dân mộc mạc nguyện vọng, là ngàn năm tân hỏa tích lũy, cùng đại trận hòa làm một thể hậu, lại ngạnh đỉnh Thánh Sơn, để nó không đạt được hào trụy xuống. Thánh Sơn đỉnh, Thiên Dạ đứng ở trước nhất, trong lòng bàn tay mơ hồ có một chút hắc ý bốc lên. Ở phía sau hắn, Nhện Chúa dĩ nhiên hiện ra bản thể, đó là một con gần trăm mét màu xanh biếc thanh ngọc cự chu, tám con tráng kiện đốt chân nhấc theo Thánh Sơn, không ngừng bay lên, lại nặng nề nện xuống. Ngọn Thánh Sơn này là lai lịch ra sao? Lý Hậu nói, nghe đồn hắc ám chủng tộc có hai đại bán vị diện vũ khí, một người trong đó chính là Thánh Sơn. Chỉ là Thánh Sơn vẫn ở Vĩnh Dạ hội nghị tỏa chấn, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ mở đến đế đô bầu trời. Không nghĩ tới chỉ là man tộc, lại còn tinh thông kỳ kỹ dâm xảo chi đạo. Tự Nhiên thấy đế đô đại trận còn chống đỡ được, sắc mặt hòa hoãn chút, bỗng dưng lại nghĩ tới một chuyện, nói, bán vị diện chi khí có hai cái. Khác một cái đây, Tự Nhiên ngay lập tức sẽ nhìn thấy một món khác, In Ma Chi Thành. Này tế In Ma Chi Thành ma khí trùng thiên, càng là ba vị đại quân cộng đồng chủ trì, một tự hư không nhảy ra, liền không ngừng gia tốc, trực tiếp hướng về đế đô đại trận đánh tới. Tới gần đại trận thì, In Ma Chi Thành chu vi bỗng nhiên bay lên một vòng tinh lực, cuồn cuộn như đào, giống như huyết hà hoàn thân, uy năng trực tiếp gia tăng gấp đôi. Là Dạ Nữ vương, Dạ Nữ trực tiếp bảo hộ ở Tự Nhiên trước, Tự Nhiên lại là cả kinh, vội la lên, nhanh chiêu Kiếm Nam trở về. Này trận không ngăn được, hắn vội vàng thi pháp, đáng tiếc đã không kịp, In Ma Chi Thành cao tốc vào tới, không hề hoa mỹ mà cùng đế đô đại trận đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, tần đô vạn năm không di mặt đất xuất hiện một cái rộng hơn 10 mét, dài vạn mét địa nứt, qua bán phòng ốc liền như vậy sụp đổ, nhất thời cư dân tử thương vô số. In Ma Chi Thành không ngừng tuôn ra nổ vang, chia năm xẻ bảy. Mặt trên ba vị đại quân mỗi người khí tức uể oải, Vĩnh Nhiên Chi Diễm càng là lần thứ nhất hỏa diễm tận tức. Lilith hiện thân, giương tay một chiêu, đem ba tên đại quân bắt đi, xoay người biến mất. Đế đô đại trận đã trở nên sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể phá nát. Kiếm Nam lảo đảo mà đến, lấy tay phủ ngực, kiếm trong tay đã chỉ còn nửa đoạn. Hắn chủ trì đại trận, tương đương với cùng đại trận liên làm một thể, ở In Ma Chi Thành trùng trận trong nháy mắt, đã bị thương nặng. Tự Nhiên thấy hắn khí tức vẫn còn có thể, cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tới hai hoàn dược, nói, màu xanh lam hiện phục, có thể rũ thương thế. Màu đỏ vì là thăng tiên hoàn, Lâm Chiến thì dùng, có thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Đa tạ tiên sứ, Kiếm Nam thu rồi dược, trực tiếp đem màu xanh lam ăn vào, khí tức dần dần kéo lên. Lúc này Thánh Sơn không ngừng tạo áp lực dưới, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đại trận rốt cục phá nát. Tự nhiên hai mắt một lệ, chờ Thánh Sơn hạ xuống. Còn đế đô sẽ nhờ đó chết bao nhiêu người, với hắn không có nửa điểm can hệ. Nhưng Thánh Sơn không giảm ngược lại tăng, lơ lửng ở giữa không trung. Thiên cơ các cửa lớn không gió tự mở, thiên giả xuất hiện ở cửa, lững thững đi vào, bốn phía đánh giá, nói, đây chính là nghĩa phụ chủ trì quá thiên cơ các sao. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất thiên cơ thuật sĩ thi thể, làm như ngớ ngẩn, sau đó lắc lắc đầu, nói thiên cơ thuật sĩ tuy rằng nhạ yếm, nhưng lần này cuối cùng cũng coi như chết có ý nghĩa. Thiên giả đầu ngón tay bắn ra vô số phi kim tinh hỏa, đem hết thảy thiên cơ thuật sĩ thi thể cháy hết. Tự nhiên vẫn ở nhìn chằm chằm thiên giả, lùng ở trong tay áo tay không ngừng động, yên lặng suy tính, nhưng là cuối cùng kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Ngươi là người phương nào? Thiên giả rốt cục nhìn phía tự nhiên, nói, ngươi chính là tiên thiên phái tới sứ giả chứ? Chính vâng, tài rượu khởi nguồn có thể giao cho ta, từ đây không nhọc tiên sứ nhọc lòng. Tiên sứ từ đâu đến, kính xin về đi đâu đi? Tự nhiên giận dữ, lớn mật, chỉ là tội dân, dám như vậy nói chuyện với ta. Chỉ dựa vào đại bất kính này một cái, ta liền có thể chém ngươi cửu tộc tam sinh. Thiên giả nhạt nói như thế, tiên sứ là không chịu đi. Ngươi tự tìm đường chết, có thể không trách ta. Tự nhiên trong mắt hàn mang hiển lộ hết, hắn đối với Kiếm Nam liếc mắt ra hiệu, Kiếm Nam chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí như cầu vồng, trong nháy mắt tự thiên giả hậu tâm xuyên qua. Nhưng mà thiên giả bóng người lấp lóe, đã ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở thiên cơ các ở ngoài không trung, nhìn xuống đế đô, làm như căn bản chưa đem tự nhiên chờ người để ở trong mắt. Tự nhiên giận tím mặt, bóng người hơi động, đã xuất hiện ở thiên giả trước mặt, trực tiếp đưa tay chụp tới. Đây là tự nhiên lần đầu ra tay toàn lực, xòe năm ngón tay, tức là thiên địa biến sắc, toàn bộ tần lục đều tự ở mơ hồ cộng hưởng. Một chảo oai, đã ở phía trên ngọn Thánh Sơn, nhưng mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái tơ nhện, chiêm ở tự nhiên trên cổ tay, bên phải lại có một đạo tinh lực xuất hiện, nhiễu trụ tự nhiên tay phải. Tơ nhện huyết tuyến đột nhiên căng thẳng, truyền đến đại lực không chút nào ở tự nhiên bên dưới, thậm chí ẩn vượt qua. Tự nhiên gầm lên giận dữ, ra sức một tránh, càng là vẫn không nhúc nhích. Mà lúc này thiên giả đã là mạn thù xa hoa ở tay, một súng nổ ra, vô số bỉ ngạn chi vải bông đầy trời bên trong, mở mở cảm tạ. Tự nhiên chỗ mi tâm xuất hiện một vệt ửng đỏ, toàn thân chấn động. Hắn vừa giận vừa sợ, trên người chợt có vạn trượng hào quang màu vàng bay lên, đem tơ nhện huyết tuyến toàn bộ tan rã, thiên giả cũng không thể không lui về phía sau. Theo màu vàng cột sáng nhạt đi, tự nhiên trên tay một viên bạch nhẫn ngọc liền như vậy hóa yên rồi biến mất. Trên mặt hắn né qua đau lòng vẻ. Khoảng chừng trái phải vừa nhìn, nói, hảo hảo. Hai cái khốn nạn, chết đến nơi rồi còn dám dẫy dụa. Tự nhiên cứ việc bí pháp thông thiên, có thể chỉ luận man lực, vẫn là không bằng nhện chúa dạ nữ vương bực này Thánh Sơn, huống hồ vẫn là lấy một địch hai. Kết quả nhất thời không quan sát, hành động bị quản chế, đã trúng thiên dạ một đòn. Hắn cũng không nghĩ tới thiên dạ nhìn như bình bình không có gì lạ một đòn càng là như vậy trầm trọng, trực tiếp phá hủy hắn một cái bảo mệnh đồ vật. Thiên dạ lau chùi mạn thù xa hoa. Thu vào trong lòng, nói ta liền biết, không như thế dễ dàng giết chết ngươi. Có điều ngươi không chịu đi cũng coi như vừa vặn, ngược lại ta cũng không có ý định để ngươi sống sót rời đi. Ngươi động thủ trước, ta cũng sẽ không dùng phá hoại hứa hẹn. Tự nhiên cười gằn, nói, muốn động bản xứ, cũng phải nhìn xem ngươi chờ có hay không bản lãnh kia. Hộ vệ ở đâu, kết huyền thiên sát trận. Hắn một tiếng uống thôi, yên lặng như tờ. Kiếm Nam cùng dạ nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Hộ vệ ở đâu, tự nhiên lại quát một tiếng, vẫn là không người trả lời. Lần này không giống nhau, không chờ tự nhiên dặn dò, dạ nữ tức khắc nhảy vào phía dưới đế cung, trong nháy mắt đi dạo một tuần trở về, nói, bọn họ tất cả đều chết rồi. Vì sao mà chết, tự nhiên sắc mặt dữ tợn, chúng rồi ám độc, đại trận hơi động, thì sẽ độc phát. Tự nhiên hai gò má co rúm, hận nói, cơ ký an. Chương 322, vùng thế giới này, việc đã đến nước này, tự nhiên trái lại chấn định lại. Cười lạnh nói, chỉ là man tộc tội dân, cũng vọng tưởng đối kháng tiên thiên. Hôm nay liền để ngươi chờ gặp gỡ, cái gì gọi là tiên thiên thủ đoạn. Hắn chỉ tay một cái, trước mặt liền xuất hiện một tòa án đàn, đàn trên đặt thư, kiếm, cung, nỗ, ngọc, phù, đỉnh chờ bảy vật. Tự nhiên nhấc vung tay lên, kiếm cùng nỗ liền phân biệt rơi vào Kiếm Nam cùng dạ nữ trong tay. Kiếm vừa đến tay, thấy phong tức trường, cuối cùng hóa thành một chuôi hoàng ngọc cử kiếm, vung lên thời khắc, có Sơn Hà Đại Xuyên hiển hiện. Dạ nữ trong tay chi nỗ trên thì lại cuộn lại một cái tự xà không phải xà thần thú, nỗ trên có ba cái cung tên. Tự nhiên đưa tay chỉ thiên, cổ đỉnh phi không, đặt đỉnh đầu, phụt lên hào quang, đem toàn bộ bàn cùng mình bảo vệ. Hắn lại hướng về địa chỉ tay, án thượng cổ thư bay lên, cũng là lớn lên theo gió, nâng đỡ tự nhiên cùng bàn, đem hắn nhấc đến không trung, hiển lộ hết tiên thiên phong phạm. Tự nhiên tự đưa tay nắm cung, cung sao nơi tự sinh bảy chi tiểu tiễn, khom lưng trên tuyên, kinh thần, hai chữ. Tự nhiên gỡ xuống một mũi tên, cười lạnh nói, liền để bọn ngươi biết, làm tức giận kết cục của ta. Chỉ bằng ngươi chờ cái kia đi vào lạc lối thiên cơ thuật, cũng muốn che đậy bản xứ. Hắn một mũi tên bắn ra, càng đến thẳng Lý Hậu. Mũi tên này sắp tới cực hạn, rời dây cung tới gần, liền ngay cả người mang hư không lấp lóe thiên giả cũng không kịp thi cứu. Lý Hậu thân thể chấn động, cúi đầu nhìn cắm ở chính mình trong lòng một mũi tên, khóe miệng nổi lên một tia thê mỹ cười, trong mắt nhưng tỏa ra ánh sáng, nói, nguyên lai. Là như vậy, ta rốt cục nhìn thấy thiên cơ, chi đảo, thân thể nàng chậm rãi ngã oặt, chỗ mai phục, màu máu lan tràn, như hoa chính mở. Tự nhiên sắc mặt nhưng là rất khó xem, nói, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Tiên sứ, chuyện này, dạ nữ thân thiết địa hỏi, không có chuyện gì, nữ tử này cũng là tội thủ, theo, đè luật đáng chém. Tự nhiên lại gỡ xuống đệ nhị mũi tên, hắn đương nhiên sẽ không nói vừa càng bị Lý Hậu lấy thiên cơ thuật che đậy, lầm tưởng nàng mới là bố cục hạt nhân, kết quả bị lừa gạt đi một mũi tên. Những người còn lại đương nhiên sẽ không tùy ý tự nhiên buông tay làm, vài gốc tơ nhện bay vụt, đâm vào cổ đỉnh tỏa hào quang trên, kích đến ánh sáng chập trùng bất định. Đây chính là nhện chúa toàn đủ sức để xuyên lục nứt sơn một đòn, càng không thể phá cổ đỉnh ánh sáng. Bên cạnh tinh lực cuồn cuộn mà tới, lại có một vòng dạ nguyệt lên không, dạ nữ vương cũng không lại rụt rè, ra tay giáp công. Hai đại thánh sơn đồng thời ra tay, đã không người bên ngoài nhúng tay chỗ trống. Tinh lực ở cổ đỉnh ánh sáng trên lan tràn, sau đó dạ nguyệt quay về cổ đỉnh một chiếu, cổ đỉnh càng đột nhiên nhỏ mấy phần. Mắt thấy lại chiếu hai lần, cổ đỉnh sẽ xúc như bụi sa. Thiên dạ diêu lập quan chiến, trong lòng hơi lạnh lẽo. Chiếc đỉnh cổ này thực là trước đây chưa từng thấy chí bảo, có thể chặn đón nhện chúa một đòn toàn lực không nói, coi như không chặn được Lilith giáp công, cũng sẽ lấy tiêu hao cổ đỉnh bản thân đến trung hòa công kích. Cổ đỉnh không hủy, căn bản không có một tia công kích có thể uy hiếp đến tự nhiên. Mà xem chiếc đỉnh cổ này, chỉ ít có thể liền chặn hai thánh sơn liên thủ ba đòn. Mà tương tự bảo vật lại có bảy cái, chẳng trách tự nhiên như vậy trương cuồng liều lĩnh. Ba người giao thủ nhìn qua nhẹ như mây gió, kỳ thực đem rời núi lấp biển đại uy lực đều ràng buộc ở tấm lòng trong lúc đó, cũng không thiên vương đại quân, liền ngay cả tới gần một điểm đều sẽ trong nháy mắt bị ép thành cho bụi. Tự nhiên giờ khắc này rốt cục nghiêm nghị, ý thức được vẫn bị hắn xem thường vĩnh dạ thánh sơn thực lực chân chính. Hắn hét lớn một tiếng, mở cung cài tên, nhắm ngay dạ nữ vương liên tục bắn hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất ở giữa Lilith ngực, mà mũi tên thứ hai càng là trực tiếp đóng ở Lilith cái trán. Cái cung này không biết là lai lịch ra sao, mà ngay cả dạ nữ vương đô không tránh thoát. Nhưng mà Lilith không chút nào lùi về sau, mang theo song tiến lại đẩy ra một vòng dạ nguyệt. Ở ánh trăng chiếu rượu bên dưới, cổ đỉnh lần thứ hai thu nhỏ lại, đã là lảo đảo. Tự nhiên cắn răng, đưa tay trên không trung một chảo, càng lấy ra một đạo nhiên ánh lửa mang. Hắn lại đánh tiến, tiến cũng nhiên hỏa, lại là một mũi tên hướng về Lilith huyết hạch vào tới. Mũi tên này dẫn theo hỏa, liền đi đến chậm nháy mắt. Lilith bỗng nhiên bị một đạo ám kim tinh lực khiên đến lui về phía sau ngàn mét, chỗ cũ xuất hiện thiên dạ. Hắn lấy trong lòng bàn tay một điểm hắc ý đón nhận cái kia nhiên hỏa một mũi tên. Tiến vào hắc ý, hỏa nhưng chưa tức, lại vẫn đang thiêu đốt hừng hực, đem hắc ý nhen lửa. Thiên dạ hơi thay đổi sắc mặt, thu tay lại lùi về sau, nhìn hắc ý cùng nhiên hỏa đồng quy vô tận. Tự nhiên lại là liền phát hai mũi tên, lần này mục tiêu là nhện chúa. Nhện chúa một tiếng thét kinh hãi, thân bên trong hai mũi tên, trong nháy mắt lui về phía sau. Tự nhiên trong tay còn lại một mũi tên, trên mặt mang theo cười gằn, nhìn quanh toàn trường, quát lên, ai muốn trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi tĩnh lặng, tự nhiên tấm này kinh thần cung thực sự quá mức bá đạo, hai mũi tên liền có thể trọng thương Thánh Sơn, ba mũi tên phải giết. Còn lại vĩnh dạ đại quân tự nghĩ thực lực, e sợ đều không đón được một mũi tên. Tự nhiên cũng là trong lòng đại hận, nếu không phải là bị Lý Hậu lừa gạt đi một mũi tên, giờ khắc này cái nào còn cần phải uy hiếp, trực tiếp hai mũi tên bắn chết xong Thánh Sơn xong việc. Cái kia gọi ma hoàng rất thủ đã sớm không thể chiến, có thể coi là không có gì. Thánh Sơn vừa đi, chân chính đại địch liền còn lại thiên dạ một người, mà hắn còn có vô số bảo vật ở tay, chẳng lẽ còn có thể sợ một tội dân không được. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa lưu, đánh về cổ đỉnh màn ánh sáng. Màn ánh sáng trong nháy mắt bị nổ đến chập chờn bất định, lại có tan vỡ dấu hiệu. Lang Tôn cao to bóng người ở trên hư không xuất hiện, ôm ấp Bão Táp, chính không tiếc nguyên lực đánh mạnh. Bão Táp được xưng tên thương bên trong hỏa lực số 1, thích hợp nhất công thành. Súng này ở Lang Tôn trong tay, đối với cổ đỉnh thương tổn không ngờ vượt qua nhện chúa, chỉ so với dạ nữ vương hơi kém. Muốn chết, tự nhiên trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, kinh thần vừa mở, cuối cùng một mũi tên liền xuyên thủng Lang Tôn lồng ngực. Bão Táp gào thét đột nhiên đình, sau đó từ Lang Tôn trong tay bóc ra, rơi xuống bụi trần. Lang Tôn cúi đầu nhìn mình, thấy nơi ngực xuất hiện một khủng bố chỗ trống, trái tim từ lâu chẳng biết đi đâu. Xem qua thương thế, hắn liền trong lòng hiểu rõ, hướng về Thiên Dạ nhìn tới. Thiên Dạ chậm rãi gật đầu, Lang Tôn lộ ra vui mừng, lại hướng về Thánh Sơn liếc mắt nhìn, trong mắt cũng có tiếc nuối. Hắn cao to thân thể rơi rụng, nằm ở Bão Táp bên. Thiên Dạ nắm tay, nhưng hậu chậm rãi mở ra, thấy cổ đỉnh ánh sáng ổn định, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn mở miệng, chợt thấy phía dưới đế cung cửa hông bên trong đi ra một người. Thân ảnh kia bình bình không có gì lạ, nhạt như nước lọc, Thiên Về trong lúc vung tay nhấc chân, có loại quyết chí tiến lên khí thế. Ở trước mặt hắn, sơn cũng sẽ mở, nhật nguyệt tinh thần đều sẽ lệch vị trí. Tự nhiên chính kinh ngạc thời khắc, người kia một bước bước ra, đã đến trước mặt, sau đó một quyền đánh vào cổ đỉnh màn ánh sáng tiến lên. Cổ đỉnh phát sinh một tiếng vang giòn, vỡ thành vô số. Ngươi không phải uống thuốc. Tự nhiên nhìn Trương Bá Khiêm, thực là khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Muốn lâm thời đè xuống dược lực, cũng không phải rất khó. Trương mỗ chỉ có một quyền lực lượng, liền đưa cho ngươi. Trương Bá Khiêm một quyền sau khi, quả nhiên nguyên lực như nước thủy triều rút đi. Nhưng là tự nhiên khiếp sợ chưa thiếu mảy may, ở tiên thiên bên trong, liền chưa từng nghe qua có ai dùng thuốc này trong vòng 3 ngày còn có thể vận dụng nguyên lực, càng không cần phải nói còn có thể vung ra đỉnh cao một đòn. Vùng thế giới này, đến tột cùng làm sao? Có điều hắn dù sao tu luyện ngàn năm, lập tức đem nghi hoặc đè xuống, quát lên, A Kiếm. Đem hắn chém, Trương Bá Khiêm một bước lui ra 100 mét, kiếm nam như hình với bóng mà tới, trong tay cự kiếm phủ đầu chém xuống. Lúc này Trương Bá Khiêm phía sau lại chuyển ra một nho nhã nam tử, cầm trong tay một chiêu kiếm, than thở, thượng sứ hà tất hùng hổ dọa người. Hắn đem Trương Bá Khiêm hộ ở phía sau, cầm kiếm đón nhận cự kiếm. Kiếm nam một tiếng cười gằn, nói, quánh hỏa ánh sáng, cũng tỏa hào quang. Hắn cự kiếm rung lên, trên thân kiếm hiện lên, thiên binh đáng tà, 4 chữ, toàn lực chém xuống. Chương 323, Kinh Điểu. Hai kiếm chạm nhau, nho nhã nam tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh lùi 100 mét. Kiếm nam nhưng càng là khiếp sợ, nhìn trong tay thiên binh đáng tà, lại nhìn phía nam tử, trầm giọng nói, còn chưa tới thiên vương, liền có thể làm ta toàn lực một chiêu kiếm, người không sai, kiếm càng tốt hơn. Ngươi có thể nói ra tên của chính mình, là một người đáng giá tôn trọng đối thủ. Chém ngươi sau khi, ta sẽ vẫn nhớ ngươi. Nho nhã nam tử lau đi bên mép máu tươi, nói kiếm này tên là Thái A, chính là ta Đại Tần Thiên Tử chi kiếm. Hiện nay Ký An vì là vạn dân rồi biến mất, kiếm này tạm do ta chấp trưởng. Ta phong hào Lâm Giang, còn tên, đã sớm đã quên. Ngươi chỉ cần nhớ tới, ta họ Cơ là được. Kiếm nam nổi lòng tôn kính, nói, được. Hắn vung kiếm mà lên, cùng Lâm Giang vương chiến ở một chỗ. Cho đến giờ khắc này, kiếm nhà trai hiện ra bản lãnh thật sự, một tay kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, có đường đường khí. Như nói riêng về kiếm thuật, cách xa ở tự nhiên bên trên. Chỉ là Lâm Giang Vương cũng là kiếm thuật thông thần, tuy rằng tu vi còn kém thiên vương một đường, nhưng kiếm nam cũng là trọng thương tại người, mà Thái A càng đánh ánh sáng càng thịnh, càng dần dần ngăn chặn thiên binh đãng tà. Hai người nhất thời rơi vào cương cục, Lâm Giang Vương tuy khổ sở chống đỡ, nhưng nhất thời còn bất chí tan tác. Lúc này Thiên Dạ nhìn cổ đỉnh mảnh vỡ toàn bộ hóa thành hư không, thở dài một hơi, nói, từ tiên sứ, xem ra là muốn đến phiên chúng ta. Tự nhiên cười gằn, ta báu vật vẫn còn, đúng là ngươi chờ còn có thể có hậu thủ gì, cứ việc thi tới xem một chút. Thiên Dạ ngưng lập hư không, cũng không nói nhiều, giơ tay hướng thiên chỉ tay. Một tiếng sét đùng đoàn, vòm trời rạn nứt, vết nứt nơi, có thể thấy được ào ào hồng thủy, cuồn cuộn về phía trước. Đây là máu tươi Trường Hà, từ tuyên cổ tới nay. Đây là nó lần thứ nhất vĩnh dạ hiện thế giáng lâm. Nhìn thấy máu tươi Trường Hà, tự nhiên chấn động toàn thân, nói, nguyên lai ngươi chính là có thể triệu hoán máu tươi Trường Hà người kia. Bây giờ mới biết sao. Đã chậm, Thiên Dạ đưa tay một chiêu, tự máu tươi Trường Hà nơi sâu xa trồi lên một đạo ám sắc sấm sét, vượt qua vô tận thác loạn thời không, trực tiếp hướng về tự nhiên đánh xuống. Máu tươi Trường Hà vắt ngang không biết bao nhiêu thế giới, này đạo lôi đình chờ như thế mấy thế giới hợp lực một đòn, Từ Nhiên đã là cả kinh, râu tóc dựng thẳng. Vào giờ phút này, hắn mới rõ ràng Thiên Giả vì sao ẩn nhẫn đến nay, chính là sợ đòn đánh này bị hắn dùng thế thân bảo vật cho đã lừa gạt. Nghĩ đến chính mình bắn giết Lý Hậu cái kia một mũi tên, Từ Nhiên nhất thời lại là đau lòng, lại là hối hận. Hiện tại là bảo mệnh thời khắc, Từ Nhiên nhanh như tia chớp nắm lên lá bùa, quát quát một tiếng, đem lá bùa dẫn nhiên, sau đó ném huyết hạ ám lôi. Ám lôi vô thanh vô tức địa lạc ở trên lá bùa, trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh, thẳng tới vòm trời. Trong ánh lửa ẩn hàm khí tức chi rộng rãi sâu rộng, còn xa hơn ở phía trên ngọn thánh sơn. Được này đạo khí tức hấp dẫn, ám lôi uốn lượn mà tới, toàn bộ vùi đầu vào trong ngọn lửa. Liệt hỏa trong khoảnh khắc biến thành hắc hỏa, mà ám lôi thì lại mất đi mục tiêu, quanh quẩn trên không trung mấy chu, rốt cục bất đắc dĩ địa tản đi. Thiên Giả ho khan vài tiếng, trên mặt xẹt qua một vệt màu máu, nói, nguyên lai còn có thế thân chi bảo, tiên thiên thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Từ Nhiên nhưng là cắn răng, hận nói, bảo vật này có thể không phải như vậy dùng. Lá bùa này hiện ra là cực quý giá đồ vật, nhưng không được không phải tới chặn Thiên Giả một đòn sấm sét, để Từ Nhiên hận đến tột đỉnh. Nhưng là không đỡ lại không được, Thiên Giả đòn đánh này uy lực vượt quá tưởng tượng, chính là thánh sơn cứng rắn chống đỡ, cũng tất nhiên ngã xuống. Thiên Giả một đòn không trúng, cũng không ủ rũ, nói, đế quốc Vĩnh Dạ bởi vì ngươi, ngã xuống nhiều như vậy nhân vật anh hùng. Tiên sứ như coi chính mình còn có thể sống rời đi này mới thế giới, đó là quá mức chắc hẳn phải vậy. Từ Nhiên hướng về máu tươi Trường Hà liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười ha ha, nói, hiện tại gió êm sóng lặng, Trường Hà lực lượng đã bị ngươi dùng gần hết rồi chứ. Ngươi còn có thể phát sinh đòn thứ hai sao? Trong tiếng cười sang sảng, Từ Nhiên trong mắt càng là nóng bỏng. Máu tươi Trường Hà trên là nguyên thủy hình thái, ở Thiên Giả trong tay liền có thể phát huy uy lực như thế, nếu là rơi vào hắn tay, lại tế luyện ngàn năm, uy lực há có thể tưởng tượng. Giờ khắc này bất luận đế quốc vẫn là Vĩnh Dạ, cường giả cấp cao nhất ngã xuống, thoát lực, có thể một trận chiến giả ít ỏi. Mà hắn còn có giả nữ chút nào chưa động, càng có báu vật không dùng, hiển nhiên thắng cục đã định. Chỉ tiếc rượu nhật trạch đường dây, phía thế giới này quá nửa là không gánh nổi. Thiên Giả lại lấy ra Mạn Thù Xa Hoa, lần này trên thân súng có thêm một đôi cánh ánh sáng, nhắm vào Từ Nhiên. Từ Nhiên một tiếng cười gằn, nói, đều dùng quá một lần, ta còn sẽ vào bẫy của ngươi. Hắn tay áo lớn phất một cái, không trung hiện lên vô số bảo kính, bay múa quanh người. Vừa hắn vẫn luôn dùng chính là báu vật, lần này mới là bản thân hắn thủ đoạn. Ta này 81 diện linh lung bảo kính tự có linh tính, có thể quyết định phân ra bao nhiêu ứng đối uy hiếp, bảo vệ chủ nhân. Phương pháp này ở tiên thiên, cũng thường dùng đến kiểm tra bí pháp uy lực lớn nhỏ. Ngươi một thương này, làm như ấp ủ đã lâu, thế nào, có muốn tới hay không thử xem. Thiên Giả cũng không nói nhiều, trực tiếp một viên hắc vũ bắn ra. Hắc vũ một đến, hầu như hết thảy bảo kính đều động. Từ Nhiên trợn mắt ngoác mồm bên trong, hơn nửa bảo kính hợp lại làm một, đón nhận hắc vũ. Hắc vũ vô thanh vô tức địa biến mất, mà mấy chục khối linh lung kính cũng thuận theo phá nát, còn lại đã không tới 20. Từ Nhiên vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bí pháp, lại bị Thiên Giả một súng phá vỡ hơn nửa. Trong gió đột nhiên nổi lên một tiếng phượng hót, Từ Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, thấy trên ngọn thánh sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số cường giả, tuy rằng đại thể thực lực phổ thông, nhiều là công tước trở xuống, nhưng là số lượng nhưng là hàng trăm hàng ngàn. Từ Nhiên cười gằn, bọn ngươi triệu tập này rất nhiều run dế muốn làm gì, chẳng lẽ lấy làm kiến hôi có thêm liền có thể cắn chết bản xứ hay sao? Đông đảo cường giả ngưng lập bất động, hốt để Từ Nhiên có loại không rõ cảm giác. Đột nhiên màu máu hoa nở, mở khắp cả thánh sơn. Hết thảy Vĩnh Giả cường giả đều đứng ở trong biển hoa, không ngừng có hoa đóa ở trên người bọn họ mở mở diệt diệt. Một con chim nhỏ từ trong biển hoa nhảy ra, phi trên một cường giả đỉnh đầu, líu lo kêu to. Chợt có vô số chim hót đáp lời, từng con màu máu chim nhỏ tự trong biển hoa bay ra, cuối cùng ở thánh trên đỉnh núi hội tụ thành một mảnh mây đen. Quần điều quay đầu, bỗng nhiên hướng về Từ Nhiên nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Nhiên chu vi đều bị điều quần bao trùm. Một mặt diện linh lung bảo kính trên không biết đâm chết bao nhiêu chim. Bảo kính trong nháy mắt liền vỡ nát tan tành, vô số huyết điểu nhào tới Từ Nhiên trên người. Lớn mật, điểu đoàn bên trong vang lên gầm lên giận dữ, vô số màu vàng hào quang tự điểu đoàn bên trong bắn ra, trong nháy mắt dẹp yên hết thảy chim. Phía trên ngọn thánh sơn, vô số Vĩnh Giả cường giả uể oải ở mặt đất, tiêu hao hết nguyên lực, ngất đi. Từ Nhiên hiện thân, mặc trường bào đã biến thành vải vụn, càng kỳ chính là hai con tay áo lớn tất cả biến mất, lộ ra hai cái chọc lốc cánh tay. Xem ra hắn này tay áo lớn cũng là bảo vật, hơn nữa uy lực bất phàm. Từ Nhiên nhìn phía thánh trên đỉnh núi đứng thẳng thiếu nữ tóc đen, lại có kinh diễm cảm giác, trong lúc nhất thời không có tục hạ sát thủ, mà là hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn bỗng nhiên ở thiếu nữ trong mắt nhìn thấy bóng người của chính mình. Tự nhiên kinh hãi, liền cảm thấy mi tâm đau nhức, vẻ mặt hốt hoảng chớp mắt. Ngay ở này chớp mắt công phu, chỉ thấy thiếu nữ trong tay có thêm một khẩu súng, sau đó một tia lưu quang kéo tới, hóa thành điểm điểm nát mang, như thệ thủy lưu niên, quá mà không phản. Bộp một tiếng, tự nhiên vấn tóc kim cô nổ tung, tóc dài rối tung, một vòi máu tươi từ cái trán chảy xuống, có vẻ cực kỳ thê thảm. Hay, hay, được, tự nhiên liền đạo ba chữ hảo, khuôn mặt hung tàn, cắn răng nói, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, định gọi ngươi sống không bằng chết. Hắn lớn tiếng quát lên, A Kiếm, còn không cần dược, càng chờ khi nào. Kiếm Nam lấy ra hoa thược dược, uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt cái trán gân xanh bột động, phát sinh như dã thú rít gào. Mà từ thế nhưng là nắm lên cuối cùng một khối bạch ngọc, cắn phá ngón tay, ở phía trên vẽ cái màu máu phù văn. Chương 324, cắt linh hồn, uống vào bí dược hậu, Kiếm Nam thân thể đều chướng lớn hơn một vòng, cự kiếm trên càng là giấy lên kim diễm, giơ lên đỉnh đầu, liền chờ một đòn sấm sét. Nhưng mà hắn này kiếm cương lên đỉnh đầu, cũng lại không thể chém xuống đi. Ngực hắn đột một có thêm một chỗ trống, chỉ thấy trái tim lơ lửng ở trong, còn đang không ngừng nhảy lên, nhưng là trái tim chu vi huyết nhục nhưng biến mất không còn tăm hơi. Sát sinh nổ, hắn khó khăn quay đầu, muốn đi xem dạ nữ, vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua đến, liền lại nghe một tiếng nổ hưởng, cũng không có cung tên xuất hiện, thế nhưng trái tim của hắn nhưng biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Nam thân thể lại là cứng đờ, Lâm Giang Vương tự sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, Thái A vung quá, chém xuống Kiếm Nam đầu lâu, đồng thời đưa tay đem cự kiếm lấy ở trong tay. Ngay ở hắn nhìn phía Tự Nhiên, do dự có hay không muốn lên trước tham chiến thời khắc, phía sau Trương Bá Khiêm trầm giọng nói, nắm lấy kiếm, lùi. Lâm Giang Vương bừng tỉnh, trực tiếp lấy Thái A đặt ở cự kiếm thiên binh đãng tà trên, ôm xong kiếm, cùng Trương Bá Khiêm cấp tốc đi xa. Cái này thiên binh đãng tạo uy lực cực lớn, hắn tràn đầy lĩnh hội, vạn nhất lại trở lại Tự Nhiên trong tay, chiến cuộc lại muốn sinh ra không ít khúc chiết. Tự Nhiên giờ khắc này đã không để ý tới Lâm Giang Vương, chỉ là chỉ vào dạ nữ, tay đều đang run rẩy, nhưng nói không ra lời. Dạ nữ cắn răng một cái, đột nhiên kéo Noki, hộp bên trong cuối cùng một mũi tên vừa mới rời dây cung, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà từ thế nhưng là quát to một tiếng, sắc mặt đột nhiên thảm đạm. Hắn phun ra một ngụm máu, sầu thảm nói, thật hay, hay ngươi cái tiện tỳ. Lại dám mưu tính bản xứ, nói, ngươi được ai sai khiến? Không người sai khiến, không thể, ta cho ngươi nhiều như vậy ân huệ, ngươi sao phản ta? Dạ nữ cắn răng không đáp, rút ra đoạn kiếm, đánh về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên sinh chịu một cái sát sinh nổ, nhưng hành động như thường, mắt thấy dạ nữ vọt tới, lúc này một trường chém tới. Trường đao đồng thời, liền hóa thành đao ảnh đầy trời, trong nháy mắt sắp tối nữ nhấn chìm. Đao ảnh bên trong dạ nữ rên lên một tiếng, hiện ra đã bị thương, nàng nhưng tuột tay ném đi, đoạn đao bay ra, đinh mặc vào đâm qua Tự Nhiên kiên. Này hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, cũng không biết dạ nữ cùng Tự Nhiên đến tột cùng có ra sao cừu, muốn như vậy liều mạng. Tự Nhiên đã là đánh ra chân hỏa, chập ngón tay như kiếm, chính quát một tiếng, hạo nhiên kiếm khí. Bỗng nhiên phía sau một tia hắc hỏa bay tới, tuy rằng nhìn không đáng chú ý, nhưng là Tự Nhiên cũng đã cảm giác được uy hiếp. Hắn không thể không hơi vung tay, đem vừa xúc thành một đạo hạo nhiên kiếm khí bắn về phía hắc hỏa. Kiếm khí không riêng diệt hắc hỏa, còn đem ôm hỏa mà đến Mạt Lạc Kỳ Á bắn cái đối với xuyên. Mạt Lạc Kỳ Á quanh thân ma khí tăng mạnh, bảo vệ toàn thân, mang theo thâm ảm chúc phúc trốn về Thánh Sơn. Tự Nhiên liên tục bị nghẹt, sắc mặt tối tăm đến như muốn nhỏ xuống thủy đến, nói, bọn ngươi làm tức giận thiên uy, sợ là còn không biết đánh đổi. Ta này một phương chú ngọc, có thể phục ngươi các gia tộc huyết thống bên trong, đời đời kiếp kiếp được huyết chú dây dưa, người yếu tảo yêu, cường giả đột tử. Ai muốn đến thử xem, đế quốc một phương đúng là thôi, vĩnh giả cường giả nhưng mỗi người biến sắc. Bọn họ ngàn vạn năm qua đều là lấy huyết thống truyền thừa làm chủ, bực này nhằm vào huyết thống ác chú có thể nói ở giữa mệnh môn. Bọn họ hay là chính mình không sợ bỏ mình, nhưng nếu muốn hậu duệ cũng thuận theo đoạn tuyệt, nhưng cũng là nhất thời do dự, không dám lên trước. Tự Nhiên đem khối này huyết ngọc coi là chân bảo, Tự Nhiên không phải nói láo. Ngẫm lại hắn trước đây sử dụng báu vật bén nhọn như vậy, khối này chú ngọc có thể kém đi nơi nào. Tuy nói chú trói buộc lợi hại đến đâu, cũng có mức cực hạn. Nhưng mà trước đây kinh thần cung hai mũi tên thương Thánh Sơn, một mũi tên Chu Lang Tôn, khối ngọc này trên huyết chú, chỉ sợ lợi hại đến đâu huyết mạch, cũng không có người có thể chịu. Chỉ có thiên giả tiến lên trước một bước, nói ta tới. Tự Nhiên cười gằn, ta vốn muốn tìm cũng là ngươi. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp nắm nát huyết ngọc, một đạo tử máu đen chú bay lên, như có linh tính đánh về phía thiên giả cái trán. Thiên giả nhìn kỹ màu máu, mi tâm mơ hồ hiện lên một điểm hắc ý, chuẩn bị lấy hắc chi thư cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Đang lúc này, bên cạnh chợt có một bóng người né qua, như mị như điện, trực tiếp đánh vào huyết chú tiến lên. Càng là dạ nữ, ngươi, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Huyết chú vào thể, dạ nữ mặt trong nháy mắt xuất hiện một phù hiệu, thình lình cùng tự nhiên tự viết chú phủ giống như đúc. Hảo hảo, ngươi nếu đồng ý hậu thế đều được huyết chú dằn vặt, vậy cũng tùy vào ngươi. Tự nhiên hận nói, đang lúc này, thiên ban đêm cái trán mơ hồ hiện lên một chú phù, chỉ là nhạt đến cơ hồ thấy không rõ lắm. Mà máu tươi trường hà bên trong càng cũng hiện lên một chú phù cực kỳ to lớn, ở sóng lớn bên trong chìm chìm nổi nổi, như một đạo đê đập, muốn phong tỏa toàn bộ máu tươi trường hà. Chỉ là máu tươi trường hà thực chất là vô số thời không cụ hiện, hà sự mênh mông, một đạo sóng lớn quá khứ, liền đem chú phù đập nát. Thiên giả cái trán chú phù cứ thế biến mất, mà dạ nữ nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không nổi, chú phù cũng ở từ từ nhạt đi. Tự nhiên vạn không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, huyết chú không biết làm sao liền phân một phần đến thiên giả trên người, hơn nữa còn giống như muốn theo thiên giả tiếp tục đi xuống phân. Nhưng thiên giả thân là máu tươi trường hà first blood, nguyên rủa huyết mạch của hắn liền tựa như là đối với máu tươi trường hà dưới chú, đừng nói một tự nhiên không được, chính là 10 cái từ đúng vậy không được. Bực này thiên địa sức mạnh to lớn, không phải là một giới sinh linh có thể phá hủy. Tự nhiên chớp mắt một cái, quát lên, bản xứ nếu là có việc, Diệu Nhật mất khống chế, các ngươi kể cả phía thế giới này đều sẽ hủy diệt. Hiện nay ngươi chờ tự trói buộc quỳ xuống, phụng ta làm chủ, bản xứ nói không chắc nhân hơi động lòng, liền giúp ngươi chờ na di Diệu Nhật, miễn đi diệt thế đại họa. Việc này liền không nhọc tiên sứ, tân quỹ đạo ta đã tính toán xong xuôi, chỉ chờ đưa tiên sứ ra đi, liền có thể bắt tay. Anuen ở Thánh Sơn xuất hiện, vung ra vĩnh dạ tinh đồ, mặt trên xuất hiện một cái tân quỹ đạo, xa xa vòng quanh vĩnh dạ đi vòng. Tự nhiên ánh mắt đảo qua toàn trường, hoãn nói, được, bản xứ nhận tài. Nhưng muốn giữ lại bản xứ, ngươi chờ hơi bị quá mức ngông cuồng. Bản xứ vậy thì trở về tiên thiên, bẩm tấu lên đạo đình, 30 năm sau, bản xứ thì sẽ xuất đại quân trở về, khi đó chính là ngươi chờ diệt thời gian. Tự nhiên dưới chân sách cổ mở ra, bay ra mấy tấm trang sách, đem hắn bảo vệ, từ từ lên không. Thiên dạ muốn ra tay, nhưng là ngạc nhiên, càng phát hiện căn bản không khóa lại được tự nhiên. Ở cái kia trang sách che chở, tự nhiên tự ở thế giới này, lại tự không ở, khiến người ta không có chỗ xuống tay. Dù cho đối mặt cổ đỉnh, thiên dạ đều sẽ không giống như bây giờ khó chịu. Tự nhiên thả tiếng cười dài, càng lên càng cao, nói tiên thiên thủ đoạn, há lại là ngươi chờ có thể tưởng tượng. Vậy cũng chưa chắc, theo hừ lạnh một tiếng, tám cái thanh trụ trong nháy mắt xuất hiện ở tự nhiên chu vi, để hắn thăng thế hơi hoãn. Tự nhiên hơi thay đổi sắc mặt, nói, lại có thể tìm thấy điểm ra lông, thú vị. Đáng tiếc ngươi còn không phải thiên vương, nếu là, bản xứ nói không chắc còn đi không được. Triệu quân độ tử hư không đi ra khỏi, trong tay một thanh độ dài kinh người trường thương, kiểu dáng cổ điển, mặt trên che kín điêu văn, cũng quấn quýt lấy tầng tầng vải thô. Cây súng này không riêng kiểu dáng lão, hơn nữa chỉ có thể nã một phát súng. Báng súng trên có khắc hai cái chữ cổ, hồn thiết. Triệu quân độ cũng không nói nhiều, giơ súng liền xạ. Chương 325, một chiêu kiếm trảm tiên. Trong tiếng nổ, ra khỏi nòng viên đạn lại trực tiếp xuyên thấu trang sách, đến tự nhiên trước mặt. Tự nhiên trước ngực như bị lưỡi dao xẹt qua, da chóc thịt phiên, lộ ra một loạt màu vàng xương ngực. Hắn trúng một phát đạn, không trung trang sách lại đột nhiên thiêu đốt hầu như không còn, tự nhiên trên người loại kia như ẩn như hiện cảm giác cứ thế biến mất. Ngươi lại, đánh cho bên trong ta, đây là bí pháp gì? Tự nhiên nhìn chòng chọc Triệu quân độ, luôn luôn thong dong Triệu quân độ cuộc đời lần đầu cảm giác làm khó dễ. Này phải như thế nào giải thích cho hắn tất bên trong? Chẳng lẽ nói ngược lại ta chính là đánh cho bên trong? Nghe tới cũng như vô lại cãi nhau. Hắn còn đang suy tư, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tự thiên mà rơi. Hồn thiết thương này thực sự quá mức bá đạo, không phải đại quân không thể thiện động. Triệu quân độ còn không phải thiên vương, một súng sau khi lập tức thoát lực. Tự nhiên hận hận nhìn xuống mới thế giới một chút, điều khiển sách cổ, liền muốn chạy nữa. Nhưng mà hắn bỗng nhiên trong lòng xẹt qua báo động. Theo bản năng mà nhảy lên, hai chân rời đi sách cổ. Chỉ thấy một đạo kinh diễm ánh đao vô thanh vô tức địa tự dưới chân hắn xẹt qua. Nếu là không tránh, sợ là hai chân khó bảo toàn. Không trung xuất hiện một thiếu nữ mặc áo trắng, một mặt vô tội mà mờ mịt nhìn tự nhiên. Này, này lại là cái gì? Từ đúng vậy là ngẩn ra, thiếu nữ này thực sự cùng chu vi quá không hợp phách, xuất hiện đến cũng quỷ dị. Thiếu nữ bỗng nhiên hơi động, tự nhiên hơi lạnh lẽo, lấy tay hộ thân, chậm đợi nàng ra chiêu. Vùng thế giới này thực là không hợp với lẽ thường, rõ ràng chỉ là hoang vắng nơi, nhưng là kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, lại đem hắn đều ép lên tuyệt lộ. Giờ khắc này hắn báu vật tận mặc, có thể không dám khinh thường. Hắn cẩn thận chờ địch, vậy mà thiếu nữ bỗng nhiên nhào tới cái kia bản trong cổ thư, tiểu tay nắm lấy, dùng sức kéo một cái. Sách cổ lại liền như thế cùng tự nhiên mất đi liên hệ, bị thiếu nữ tha đi. Thiếu nữ đem trường đao cắn ở trong miệng, lại đem sách cổ đội ở trên đầu, hai tay nâng đỡ, quay đầu liền chạy. Tự nhiên một hơi suýt nữa không nhấc lên đến, tại chỗ lảo đảo một cái. Phía dưới thiên giả cũng là ngạc nhiên, kêu lên, không chiếu. Cái kia không phải ngươi, đừng chạy, thiếu nữ hất đầu, đem trường đao bỏ xuống, sau đó sẽ không để ý tới thiên giả, đẩy sách cổ liền chạy cái không thấy hình bóng. Trường đao rơi xuống đất, cắm ở thiên giả chân bên, chuôi đao khẽ run. Thiên giả cười khổ, thu rồi kinh mộc, ngẩng đầu lên nói, tiên sứ vẫn là dưới đến nói chuyện đi. Tự nhiên mặt không hề cảm xúc, chậm rãi rơi xuống đất. Chuyện đến nước này, tiên sứ có lời gì muốn nói? Tự nhiên tự trên đầu nhổ xuống một sợi tóc, phất tay thành kiếm, nói ít nói nhảm, nếu muốn giết ta, nắm chút bản lãnh đi ra. Để cho ta tới, trên ngọn thánh sơn, Chu Ma Đốc Quân Lạc Tát Hoành nắm búa nặng, nhảy một cái mà tới. Tự nhiên không nói một lời, vung kiếm mà lên, ánh kiếm như tơ như mưa, đem Lạc Tát thu ở trong đó. Lần này hắn lấy phát tắc kiếm, rốt cục hiện ra chân chính bản lĩnh, trong nháy mắt liền đem Lạc Tát đánh cho đỡ trái hở phải, mấy không còn sức đánh trả. Chu Ma Đại Đốc Quân liên tục rít gào, nhưng là bất luận chiến giáp vẫn là vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ thân thể, ở tự nhiên phát thân kiếm trước cũng như giấy giống như vậy, tất cả tức phá. Thời gian ngắn ngủi, hắn chính là thương tích khắp người, cũng may Chu Ma sinh mệnh ngoan cường, những này thương còn không đến mức muốn hắn mệnh. Lạc Tát hét lên một tiếng, không để ý tự thân, chiến phủ rốt cục chém tới tự nhiên ngực. Đây là giao thủ tới nay, hắn lần thứ nhất chém tới tự ở nhiên, nhưng một búa liền trúng vào chỗ yếu. Nhưng là chiến phủ chém ra da thịt, lộ ra màu vàng xương ngực, phát sinh kim thiết giao kích tiếng, càng bị gãy trở về. Lạc Tát cả kinh, phát kiếm đã chặn ngang chém đến. Lạc Tát không né tránh kịp, eo bị mở, cơ hồ bị chém thành hai đoạn. Vài gốc tơ nhện bay tới, đem Lạc Tát bao vây lại tha đi. Nguyên lai nhện chúa thấy tình thế không đúng, ra tay cứu viện. Từ đúng vậy không truy kích, lấy kiếm chỉ địa, cười lạnh nói, bản sứ có tải diệu lực lượng hộ tâm, bất tử bất diệt. Coi như người chờ đem ta thân thể hủy diệt sạch, cũng giết không được ta. Đợi được 30 năm sau, tiên thiên không chiếm được tin tức, thì sẽ sai người đến điều tra. Đến khi đó, chính là người chờ tuyệt diệt thời gian. Mà hiện tại, muốn hủy ta thân thể, người chờ lại chuẩn bị trả giá bao nhiêu tử thương đây? Tải diệu lực lượng, thiên dạ đi tới tự nhiên trước mặt, chính là, tải diệu lực lượng tập diệu nhật cùng này phương thiên địa sức mạnh to lớn cùng kiêm, chỉ cần là này phương thiên địa sinh dưỡng đổ vật, liền không cách nào phá trừ. Các ngươi cho rằng, bản sứ độc thân tới đây, sẽ không chuẩn bị hậu chiêu. Tự nhiên cười gằn, thiên giả ý thức trầm vào thân thể nơi sâu xa, ở thiên vương chi tinh bên trong, có thêm một phương hộp ngọc, càng là cái kia mảnh ra cắt quang. Thiên giả nhìn tự nhiên, chậm rãi giơ tay, lấy chỉ làm kiếm, đâm hướng về tự nhiên trong lòng. Tự nhiên không tránh không né, phát kiếm xuyên thẳng thiên giả ngực bụng. Hai người gần như cùng lúc đó bắn trúng đối phương, phát kiếm tự thiên giả trước phúc vào, phía sau lưng ra. Lấy thiên giả định lực, cũng đau đến khinh rên một tiếng, có thể thấy được phát kiếm trên tất có huyền diệu. Mà thiên giả chỉ kiếm, lại bị tự nhiên xương ngực đỡ. Nhưng mà thiên giả đầu ngón tay xuất hiện một phương hộp ngọc, mở ra hậu hiện ra một viên giọt nước mưa, chính là vũ tổ để lại. Chỉ là này viên giọt nước mưa đã trở nên trong suốt, lại không mảy may màu sắc. Thiên giả chỉ càng thêm lực, quát một tiếng, đi. Giọt nước mưa bắn nhanh ra, không trở ngại chút nào địa xuyên qua tự nhiên xương ngực, đem trái tim đánh nát. Tự nhiên ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, bản sứ còn có tốt đẹp tiền đồ, sao? Chết ở chỗ này, hắn ngã ngửa lên trời, hai mắt còn trợn, mảnh ra cát quang bỗng nhiên hóa thành vô số hồ điệp, xoay quanh mà lên, ở trong hư không phác họa ra một thân ảnh quen thuộc. Thiên giả chấn động toàn thân, thất thanh nói, nghĩa phụ. Bóng người kia xoay người, chính là Lâm Hy Đường. Thiên giả hướng về chu vi nhìn, phát hiện hết thảy đều đã bất động, tất cả mọi người đều nhìn kỹ chết không nhắm mắt tự nhiên, không chút nào phát hiện bên này dị dạng. Lâm Hy Đường nhìn tự nhiên, nói, lúc trước ta biết phu tổ bày xuống hậu chiêu, liền rõ ràng hắn cũng là đối với tải diệu khởi nguồn có nghi ngờ trong lòng. Chỉ có điều ta nhân tộc đại vận đã phát, việc này nhưng là bất luận làm sao đều trước tiên phải hoàn thành, lại nhìn kết quả. Nếu không thì vận thế vừa qua, nhân tộc hơn nửa quá không được đại kiếp nạn. Có điều vũ tổ ngày đó bố trí cũng không đầy đủ, vì lẽ đó ta lại bố một con trai, tiêu hắn một đòn tối hậu bên trong dấu ấn. Hôm nay xem ra, này một con trai đúng là lạc đúng rồi, bằng không vẫn đúng là không làm gì được tiên sứ. Thiên Dạ muốn nói chuyện, có điều Lâm Hy Đường tự đã biết hắn muốn nói điều gì, giơ tay, nói, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Ta mặc dù là ngươi giải ra đường, nhưng con đường này cũng là rất khó, ta cũng không biết ngươi có thể đi hay không đến xuống. Nhưng ngươi không chỉ có đi xong, thậm chí so với ban đầu ta nghĩ tới còn tốt hơn. Ngươi có thể có hôm nay, nhân tộc có thể có hôm nay, vĩnh giả có thể có hôm nay, đều là dựa vào chính ngươi. Người bên ngoài chỉ có thể chỉ dẫn, nhưng không thể giúp ngươi nhiều đi một bước. Chỉ tiếc năm đó nhân tộc đại vận đã đến phần cuối, lại không một phân dư thừa thời gian. Nếu có thể nhiều hơn nữa 10 năm, ta cũng có thể thong dong bố trí, không cần nhất định phải thúc đẩy phù lục cuộc chiến, thúc đẩy đại thế vận chuyển. Mà ngươi, cũng không cần được nhiều như vậy khổ, chịu đựng nhiều như vậy đau khổ. Thiên Dạ nói, ta không sợ khổ, chỉ là, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Hy Đường mỉm cười nói, ngươi đã lớn rồi, đã sớm tìm tới nên đi đường. Song lục bên kia bố cục, liền ban đầu ta cũng không dám nghĩ. Vì lẽ đó tiếp đó, theo, đè chính ngươi suy nghĩ đi làm liền có thể. Thiên Dạ còn muốn nói chuyện, Lâm Hy Đường bóng người lại bắt đầu trở nên mơ hồ, quang điệp bắt đầu từng mảnh bay ra. Nghĩa phụ, Lâm Hy Đường nghỉ chân, xoay người lại, nói còn có chuyện gì? Ngài, thật sự ngã xuống, đương nhiên, có thể phía thế giới này, cái nào còn có thể giết ngài người? Lâm Hy Đường cười cợt, hoãn nói thế gian này là không người có thể giết ta, nhưng vạn ngàn lê dân thương sinh phúc lợi, nhưng có thể giết ta. Dứt lời, hắn xoay người lại đi xa, càng đi càng xa, cùng này phương thiên địa hòa làm một thể. Chương 326, đại đạo như vậy, tiên sứ đền tội, diệu nhật vào quỹ chính là đón lấy hạng nhất đại sự. Ngày đó Hạo Đế cùng Lý Hậu đã tính chính xác thời gian, thiên cơ thuật sĩ toàn bộ bỏ mình hậu, diệu nhật có thể so với dự định thời khắc sớm một khắc mất đi dẫn dắt, tiến vào một cái vần quanh vĩnh dạ thế giới tân quỹ đạo. Tân quỹ tuy không ổn định, nhưng đầy đủ xa xôi, để vĩnh dạ thế giới chúng sinh có thêm quay về chỗ trống. Bởi vậy Thiên Dạ còn có thời gian đối với quỹ đạo tiến hành lần thứ hai điều chỉnh. Ngày kế, đế cung, Thiên Dạ cùng dạ nữ ngồi đối diện nhau, thật lâu không nói. Dạ nữ nhìn Thiên Dạ, dị thường cẩn thận, Thiên Dạ không biết nên nói cái gì, vẫn giữ yên lặng. Dạ nữ trước tiên đánh phá trầm mặc, nói cho ngươi chuyện của chính ta đi. Chúng ta bộ tộc này tổ tiên là năm xưa từ công dưới trướng đại tướng, đến đây vĩnh dạ thì, trong tộc đã tích công thăng bá. Hiện tại chúng ta đệ tử trong tộc nhiều là ở chiến trận chém giết tích công, ta cũng không ngoại lệ. Trở thành bá hậu, dù cho là đạo đình cũng không thể dễ dàng vấn tội. Thiên Dạ gật đầu, hỏi, vết thương của ngài ra sao? Huyết chú đã tiêu, cái khác liền không có gì đáng ngại, lại quá ba ngày liền có thể hành động không ngại. Tiên sứ một chuyện, hiện nay nên xử lý như thế nào? Chúng ta có hay không nên nghĩ biện pháp ứng phó tiên thiên đại quân? Dạ nữ cười cợt, nói tự nhiên còn có tư tâm. Còn muốn tư tàng báu vật, vốn là có tội, hắn chết có thể nói gieo gió gặt báo, coi như bẩm báo đạo đình, từ ra cũng không chiếm lý. Huống chi tự nhiên lần này làm việc, e sợ còn chưa chắc chắn là từ ra thụ ý, mà là hắn một mình gây nên. Đạo đình luôn luôn công bằng, chỉ cần như thực chất đăng báo, sẽ không có đại sự gì, nhiều nhất lấy công huân đền tội, cũng có thể quá khứ. Thiên Dạ yên lòng, nói ta còn tưởng rằng muốn cùng tiên thiên đại chiến một trận. Xem qua tự nhiên biểu hiện. Thiên Dạ đối với cùng tiên thiên đại chiến nhưng là hoàn toàn không có tự tin. Liên quan với này mới thế giới nhân tộc, người dự định xử lý như thế nào? Dạ nữ hỏi, Thiên Dạ tâm bên trong đã có phương lược, nói ta dự định để ai muốn đi tiên thiên, không muốn đi ở lại vĩnh dạ. Chỉ là trở về tiên thiên thật giống cần công lao, chúng ta không riêng không có, còn chém giết tiên sứ, có chút khó khăn. Ai nói không có công lao? Chúng ta có cái gì công lao? Thiên Dạ có chút kỳ quái. Kỳ thực này mới thế giới lấy hắc thạch vì là nguồn năng lượng khởi động máy móc, người bình thường cũng có rời núi lấp biển lực lượng, con đường này chính là công lao, hơn nữa là đại công. Vậy cũng là công lao, đương nhiên, tuy là tiên thiên, có thể thân nhập đạo đình lại có mấy người. Mà những kia tu luyện thành công đại năng giả, không phải bận bịu trấn thủ bốn cảnh, sát phạt chinh chiến, chính là chỉ chăm chú tự thân, một lòng muốn trường sinh đại đạo, tùy tùy tiện tiện bế một lần quan chính là hơn trăm năm. Những này đại năng chỉ sợ sẽ không có mảy may ý nghĩ bình thường trên thân thể người. Mà tiên thiên người bình thường, cũng đều là lấy phi thăng đạo đình làm mục tiêu, hơi có điểm tư chất chính là một lòng tu luyện, không có tư chất nhưng là gian khổ sống qua ngày, khổ sở dẫy ruộng, chỉ hy vọng đời kế tiếp có thể ra cái có tư chất. Nơi đó bất luận thu thập tài nguyên, vẫn là làm ruộng thực tang, sản xuất đều là cực nhỏ. Ngàn vạn năm qua, không gặp có mảy may tiến bộ, cũng không cần có cái gì tiến bộ. Vì lẽ đó tiên thiên thế giới tuy rằng bao la vô ngần, cùng vĩnh dạ nơi này so ra nhưng là hoang vắng. Người bình thường đại thể sinh hoạt khốn khổ, mấy hoàn toàn lương, cái nào còn như vĩnh dạ bên này, có nhiều như vậy giải trí lạc thú. Nhân tộc này bốn khối đại lục, có thể cung dưỡng 1 tỷ trở lên nhân khẩu, nếu là phóng tới tiên thiên, có thể nuôi sống mấy chục triệu người đã là cực hạn. Thiên giả vô cùng bất ngờ, nói tiên thiên không phải thủ đoạn thông thiên, uy năng vô cùng sao. Tùy tiện cái nào đại năng tìm chút thời giờ, cải tạo dưới hoàn cảnh còn không phải chuyện rất đơn giản. Vĩnh dạ những kia thánh sơn cùng đại quân, cũng đều tự mình động thủ cải tạo hoàn cảnh. Mộ quang đại lục như vậy thích hợp huyết tộc sinh tồn, ở mức độ rất lớn là Lilith công lao. Dạ nữ vương chỉ cần ở một chỗ ở lâu điểm, liền có thể làm nơi đó thích hợp huyết tộc sinh hoạt. Chủng tộc khác cũng giống như vậy, lấy lĩnh vực cải tạo hoàn cảnh, là cái thân vương đại quân đều trải qua. Vạn dân như nghĩ, không phải là nói một chút, những kia đại năng làm sao hướng phía dưới nhìn nhiều. Chờ ngươi ở thiên vương trên đường tiến thêm một bước nữa, liền sẽ phát hiện mình đã trở nên cùng người bình thường không giống. Dùng vĩnh dạ giảng, chính là ngươi sẽ biến thành một cái khác tầng cấp sinh mệnh, cùng nhân loại bình thường đã không phải một vật chủng. Thì ra là như vậy, vì lẽ đó, vĩnh dạ chi đạo ở cơ bản tài nguyên lợi dụng trên, vượt xa tiên thiên. Nếu là ở tiên thiên phổ cập, có thể cung dưỡng người bình thường tất có thể gấp trăm lần tăng trưởng, hơn nữa vạn dân an nhạc, sinh hoạt giàu có, đối với đạo đình đại khí vận gia trì, càng là tột đỉnh. Cuối cùng, dạ nữ nói, vĩnh dạ con đường, đã gần đến đại đạo. Nếu là dâng lên đạo đình, chính là 10 cái máu tươi trường hà gộp lại cũng không sánh bằng. Buồn cười cái kia tự nhiên trong mắt chỉ có bảo vật, đại đạo đang ở trước mắt, nhưng làm như không thấy. Thiên giả cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói có thể chống đỡ đi dư tội là tốt rồi, những kia trở lại tiên thiên người cũng là không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, dạ nữ than thở, kỳ thực nhìn tự nhiên, liền biết đạo đình những đại nhân vật kia đều là ra sao. Ở tình huống bình thường, bọn họ đối với người bình thường căn bản sẽ không nhìn nhiều, cũng không thể đi quan tâm người bình thường chết sống. Có thể các đại năng suy tư một vấn đề thời gian, thế giới đã qua mấy đời người. Nếu không là trong tộc trưởng bối vẫn căn dặn ta muốn quan tâm vĩnh dạ, ta cũng ở nơi đây sinh hoạt 50 năm, chỉ sợ ta cũng không sẽ phát hiện con đường này. Ta đời trước ở vĩnh dạ 100 năm, chỉ đóng 2 lần quan liền quá khứ. Nếu tiên thiên hoang vắng, thiên giả cũng là không cần lo lắng những kia trở về nhân tộc sinh tồn, ở một cái ánh bình minh nguyên lực chiếm ưu bên trong thế giới, bọn họ ngược lại sẽ sinh hoạt đến càng tốt hơn. Như vậy có thể có bao nhiêu người có thể trở về tiên thiên? Dạ nữ tính toán một chút. Nói phụ thuộc vào diệu nhật bên trên chuyển vận hạc, nha, tiên thiên bên kia gọi Na Di Khôn Cung, bên trong khoảng chừng có thể chứa đựng 2 vạn người. Nếu như muốn dẫn càng nhiều người trở lại, liền cần mở càn cung đến rồi. Ân, cũng chính là loại cực lớn xa không chuyển vận hạc, có thể chứa đựng 500 ngàn người. 50 vạn con số này, thực tại đem thiên giả chấn động một hồi. Chờ đã, ta đi gọi An Nguyên cùng Tử Ninh lại đây, bọn họ đại khái đã tính toán xong dẫn dắt diệu nhật tân quỹ đạo. Chỉ chốc lát sau, An Nguyên cùng Tống Tử Ninh cũng ở bên trong phòng ngồi vào chỗ của mình, cùng đi còn có Dạ Đồng cùng Phổ Thụy Đặc Tê. Dạ Đồng là không nói lời nào, chính là tựa ở thiên giả trên người, thung lười biếng lại. Phổ Thụy Đặc Tê thả ra giả lập vĩnh giả thế giới hình ảnh. Này tấm hình ảnh có thể so với đế quốc phiên bản còn muốn tỉ mỉ cùng hoàn chỉnh, dù sao vĩnh giả thánh tộc đã ở đây sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, các đời thánh sơn cùng đại quân không ngừng thăm dò hư không. Tuy rằng bọn họ không làm rõ ràng được nguyên lý, nhưng ít nhất đem mình nơi ở nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng. An Nguyên ở hình ảnh trên hội ra một đạo quỹ đạo, nói đây là diệu nhật hiện hữu quỹ đạo. Vấn đề ở chỗ, diệu nhật giờ nào khác nào cũng đang phóng thích ánh bình minh nguyên lực, chúng ta cần đưa nó na di đến càng xa hơn trên quỹ đạo, đồng thời nghĩ biện pháp gia tăng bên trong thế giới đường nối, dẫn vào càng nhiều hắc ám nguyên lực, mới có thể trung hòa diệu nhật ảnh hưởng, nếu không thì, hết thảy vĩnh giả thánh tộc cuối cùng vẫn là sẽ diệt vong. Có điều từ lâu dài xem, vĩnh giả cùng ánh bình minh cân bằng thế giới, càng phù hợp toàn bộ vũ trụ hiện thực, sự phát triển của tương lai cũng sẽ càng rộng lớn. Mà chúng ta hiện tại ánh bình minh nguyên lực vẫn là thiếu, vì lẽ đó diệu nhật có thể ở cái này trên quỹ đạo nhiều hơn nữa vận hành 3 vòng, chờ phóng thích đầy đủ ánh bình minh nguyên lực hậu, lại biến quỹ. Thiên giả gật đầu, đối với Tống Tử Ninh nói, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đồng ý đi tiên thiên. Tống Tử Ninh nói, e sợ sẽ vượt qua tưởng tượng. Tiên thiên mặc kệ tình huống thực tế làm sao, chỉ ít xem ra phi thường mỹ hảo. Hơn nữa nơi đó là ánh bình minh nguyên lực chiếm ưu thế giới, trở lại tiên thiên, mỗi người tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm, hơn nữa sẽ có càng dài sinh mệnh, tại sao không trở về đi đây? Huống chi, chúng ta nhân tộc chú ý lá dụng về cội, các tổ tiên tâm tâm niệm niệm, vẫn là trở về tiên thiên. Dạ nữ nói, không thành vấn đề, chúng ta sau khi trở về, có thể lại điều hai chiếc càn cung lại đây. Có thể vận 1 triệu người về Tiên Thiên. Tống Tử Ninh lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. An Nguyên đột nhiên nói, ta có một biện pháp. Chương 327, thế giới trong suốt. Bất luận Thiên Dạ, Dạ Đồng vẫn là Tống Tử Ninh, đều đã quen An Nguyên các loại không thể tưởng tượng nổi ý tưởng, mà Dạ Nữ đối với An Nguyên còn chưa quen thuộc. An Nguyên ở vĩnh dạ hình ảnh trên một điểm, hiện ra Diệu Nhật hình vẽ, nói, Diệu Nhật bất luận ở đâu cái trên quỹ đạo vận chuyển, đều sẽ không ngừng mà phóng thích ánh bình minh nguyên lực, mà đi về hắc ám bản nguyên đường nối chỉ có thể duy trì có hạn thời gian, mà coi như có thể mở rộng, cũng khó có thể trung hòa Diệu Nhật ảnh hưởng. Bởi vậy từ lâu dài xem, Diệu Nhật không thể ở vĩnh dạ dừng lại quá lâu. Nó từ Tiên Thiên mà đến, cũng ứng về Tiên Thiên bên trong đi. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hỗ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Dạ Nữ nói, Khôn Cung có thể thoát ly Diệu Nhật, đi đầu trở về Tiên Thiên. An Nguyên thân chỉ điểm thượng nhân tộc cư đại lục, trực tiếp kéo dài tới Diệu Nhật bên dưới, nói, nếu muốn trở về Tiên Thiên nhân tộc rất nhiều, vậy chúng ta có thể thúc đẩy nhân tộc cư lục khối tiến vào Diệu Nhật quỹ đạo. Làm Diệu Nhật bước lên trở về Tiên Thiên lữ đồ thì, này mấy khối đại lục là có thể theo Diệu Nhật cùng trở về. Ở dài lâu lữ đồ bên trong, trên đại lục sinh hoạt người hay là đều sẽ không cảm giác được sinh hoạt có biến hóa. Cứ như vậy, chúng ta ngang qua hư không to lớn nhất cản trở liền không tồn tại. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, An Nguyên xem thấy vẻ mặt mọi người, nói, này tuyệt đối không phải không thể. Trên thực tế, ta đã tính toán được rồi vần quanh Diệu Nhật vận hành quỹ đạo, một cái quỹ đạo là này điều, hai cái là như vậy, ba cái. Diệu Nhật chu vi, xuất hiện một đoàn đường nét, hỗn độn như ma. Ngược lại Thiên Dạ là không nhìn ra hai cái cùng ba cái quỹ đạo trong lúc đó khác nhau, nhìn qua liền một đoàn loạn ma cùng khác một đoàn càng loạn loạn ma. Mọi người dùng quái đản biểu hiện nhìn chằm chằm An Nguyên. An Nguyên gãi gãi đầu, nói, những này quỹ đạo xem ra là rối loạn một điểm, trên thực tế nó chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Diệu Nhật vần quanh vĩnh dạ vận hành giai đoạn, khoảng thời gian này muốn đẩy động lục khối vào quỹ, đồng thời quan sát lục khối hoàn cảnh sẽ được bao lớn ảnh hưởng, muốn làm sao điều chỉnh. Giai đoạn thứ hai là thúc đẩy Diệu Nhật gia tốc, thoát ly vĩnh dạ giai đoạn, các lục khối cũng phải theo gia tốc. Giai đoạn thứ ba nhưng là Diệu Nhật hoàn toàn thoát ly vĩnh dạ, tiến vào hư không sau khi. Ở giai đoạn thứ ba, quỹ đạo mới sẽ chân chính ổn định. Mà trước hai cái giai đoạn, chúng ta đều muốn cân nhắc vĩnh dạ cái khác hai cái mặt trời lực kéo, bởi vậy sẽ phức tạp một ít. Chỉ là đoàn kia hải tảo giống như quấn quýt lấy nhau tuyến, làm sao cũng không chỉ là phức tạp một ít. Dạ Nữ khó nén khiếp sợ, nói, ngươi là làm sao suy tính ra. Coi như Tiên Thiên đại năng cũng khó có thể tính tới trình độ như thế này. Những này quỹ đạo tính toán có phức tạp hơn, nàng cũng là tu quá thiên cơ thuật, tự nhiên rõ ràng. Ta đem vận mệnh cung điện nghi quỹ thoáng cải nhúc nhích một chút. An Nguyên nhỏ giọng nói, Phổ Thụy Đặc Tếch mặt quả nhiên liền đen, chỉ là bị vướng bởi Thiên Giả cùng Dạ Đồng ở đây, không tốt phát tác tại chỗ, nếu không thì e sợ trực tiếp liền nhào tới. Ngược lại nói đều nói rồi, An Nguyên đơn giản phá quán tử phá xuất, tiếp tục nói, cải tạo sau khi, nghi quỹ bộ phận năng lượng có thể bị dùng đang tính toán trên, như vậy ta có thể sử dụng năng lực tính toán liền tăng lên hơn 700 lần. Mà ta lại lần nữa cải tiến phép tính, thiết kế mấy cái tân mô hình, tính toán lượng là quá khứ 1/10. Như vậy liền có thể tính toán đại lục vào quỹ đạo. Mọi người như nghe thiên thư, có điều An Nguyên cũng đã quen, thừa dịp trước mắt cơ hội thật tốt, vừa vặn bí mật mang theo chút hàng lậu. Các vị, vĩnh dạ hiện tại cục diện cùng trước đây đã hoàn toàn khác nhau, tin tưởng ở Thiên Dạ bệ hạ dưới sự dẫn đường, bất luận nhân tộc cùng vĩnh dạ thánh tộc đều có thể ở cùng một thế giới bên trong cùng tồn tại. Bởi vậy, Phổ Thụy Đặc Tếch đằng địa đứng lên, quát lên, người đừng hòng đánh vận mệnh nghi quỹ chủ ý. An Nguyên âm mưu bị nhìn thấu, có chút ngượng ngùng, nói cải tạo một nửa cũng là tốt đẹp. Một cái cũng không được, Tống Tử Ninh đăm chiêu, ở bên cạnh nói, nếu như toàn bộ vận mệnh nghi quỹ đều cho ngươi, năng lực tính toán có thể tăng cao bao nhiêu? An Nguyên hai mắt sáng ngời, nói chỉ ít 3.000 lần. Hơn nữa đây chỉ là nguyên hình ghi, ta cảm thấy còn có thật nhiều có thể để điều chỉnh hoàn thiện địa phương, thậm chí sau đó ta có thể chuyên môn vì nó khai phá tân mô hình. Có nó, thế giới của chúng ta sẽ không còn có bất kỳ bí mật. Ở toán lực trước mặt, hết thảy đều là trong suốt. Phổ Thụy Đặc Tếch cuống lên, quay về Thiên Dạ nói, bệ hạ. Vận mệnh nghi quỹ là chúng ta ma duệ, mượn trước đến dùng dùng. Tống Tử Ninh cười nói, không mượn. Phổ Thụy Đặc Tếch rất kiên quyết, mà An Nguyên nhưng là không thể tránh khỏi địa có chút ủ rũ. Được rồi, Tống Tử Ninh lại ngoài dự đoán mọi người dễ nói chuyện. Phổ Thụy Đặc Tếch nghi ngờ nhìn hắn, nói, ngươi có âm mưu gì? Làm vĩnh dạ hội nghị một đời mới đại tiên đoán sư, đang nhìn đến tải diệu khởi nguồn hậu, Phổ Thụy Đặc Tết đã rõ ràng quá khứ mấy chục năm bên trong ở vận mệnh tiên đoán cùng thiên cơ thuật trong quyết đấu, vĩnh đêm đã thua thất bại thảm hại. Đối với Lâm Hy Đường, Phổ Thụy Đặc Tết đã không dấy lên được chút nào lòng hiếu thắng, mà đế quốc tiếp nhận Lâm Hy Đường Tống Tử Ninh, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn cũng hoàn toàn không dám khinh thị. Nhìn Phổ Thụy Đặc Tết dáng vẻ, Tống Tử Ninh cười cợt, nói, ra giá đi. Cái gì, vận mệnh cung điện a? Phổ Thụy Đặc Tết cũng không nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, đây là ta Ma Duệ Vương tộc ngàn năm thánh vật, tại sao có thể buôn bán? Đã bị cải tạo một phần nhỏ, không phải sao? Tống Tử Ninh mỉm cười nói. Phổ Thụy Đặc Tết á khẩu không trả lời được, mạnh mẽ chừng ăn hoen một chút. Tống Tử Ninh dù bận vẫn ung dung địa nói, ngược lại đều tàn khuyết không đầy đủ, không như vậy đáng giá. Thánh vật không phải có thể đưa tiền đây cân nhắc, cũng đúng, Tống Tử Ninh đăm chiêu, ngươi lại muốn làm gì? Vừa nhìn hắn suy tư, Phổ Thụy Đặc Tết thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta đang nghĩ, trùng kiến một vận mệnh cung điện cần xài bao nhiêu tiền? Làm sao có khả năng, ngươi nếu có thể làm ra vận mệnh cung điện, ta liền. Phổ Thụy Đặc Tết vốn định thả chút lời hung ác, nhưng là vừa nghĩ tới nhân tộc hiện tại đã có tiên thiên thủ đoạn, thật muốn làm ra vận mệnh cung điện cũng không phải không thể. Tống Tử Ninh không để ý tới Phổ Thụy Đặc Tết, đối với An Nguyên nói, ngươi thiết tưởng thứ đó, lẽ nào không phải muốn mượn vận mệnh nghi quỹ sao? Cũng không phải nhất định phải, thế nhưng vận mệnh nghi quỹ có thể càng thêm thuận tiện địa tiếp thu hư không nguyên lực, đối với tính toán rất có ích lợi. Cái kia vì sao không thể lấy thiên cơ thuật làm trụ cột, một lần nữa kiến tạo một đài ngươi nói loại kia? Máy tính khí, An Nguyên hai mắt nhất thời sáng ngời. Phổ Thụy Đặc Tết lần này ngồi không yên, mau mau nói, này không được. Vì sao không được, An Nguyên là Ma Duệ, tiên đoán sư luôn luôn chúng ta Ma Duệ truyền thống nghề nghiệp. Hắn vốn là thiên tài tiên đoán sư, dự ngôn thuật đã vô dụng, đây là sự thật không thể chối cãi, Phổ Thụy Đặc Tết cũng không có cách nào cãi lại. Nhân tộc thiên cơ thuật bắt nguồn từ tiên thiên, nhiều năm qua đem toàn bộ vĩnh giả tỏ ra bao quanh chuyển loạn, còn làm ra tài diệu khởi nguồn như vậy vĩ tích. Nếu không là thiên giả cuối cùng chung kết tiên sứ, toàn bộ vĩnh giả thế giới đều sẽ hủy diệt ở diệu nhật bên dưới. Tống Tử Ninh lại nói, còn có, vì sao Ma Duệ liền không thể tu tập thiên cơ thuật? Chương 328, khởi đầu mới. An đề nghị được nhất trí tán thành, giả nữ cũng cho rằng mang theo hai khối đại lục trở về tiên thiên, bản thân là một hạng công lao, hơn nữa tuyệt đối không nhỏ. Có này công lao, Trung Hòa tự nhiên cái chết thực là dễ dàng có điều, hơn nữa cũng có thể làm cho trở về nhân tộc địa vị được tăng lên rất cao. Mà còn có phương thức gì có thể hai khối có thể cư đại lục càng trực tiếp hiện ra vĩnh dạ chi đạo phương pháp. Chỉ cần con đường được tán thành, đạo đình ở phương diện này phong thưởng luôn luôn tương đối lớn mới. Trở về tiên thiên phương án đã định, đón lấy là làm sao chứng thực, đặc biệt làm sao thúc đẩy diệu ngày trước hướng về tân quỹ đạo. Chỉ cần có thể thúc đẩy diệu nhật, lớn như vậy lục bản thân không là vấn đề. Ở tài diệu khởi nguồn ban đầu, dẫn dắt diệu nhật là mượn máu tươi Trường Hà sức mạnh. Lúc đó nhân tộc sử dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng mượn thiên giả thành đại quân cơ hội, một lần đem diệu nhật kéo đến vĩnh giả. Mà hiện tại, rời đi diệu nhật như thế cần máu tươi Trường Hà lực lượng. Có điều có thiên giả cùng Lilith liên thủ, First Blood cùng đệ nhị nhỏ máu hợp lực, lại thêm giả đồng phụ trợ, điều động máu tươi Trường Hà lực lượng không lại khó khăn, hơn nữa có thể xuất lực trước kia còn phải lớn hơn nhiều. Nhưng xem như là như vậy, muốn na di diệu nhật vẫn là hết sức khó khăn, chủ yếu còn ở chỗ máu tươi Trường Hà lực lượng quá mức hư vô, lớn lao mà khó có thể nắm giữ. Thiên dạ nhìn vĩnh dạ bức tranh toàn cảnh, ánh mắt rơi vào Đông Hải. Mấy ngày sau, Đông Hải bên bờ, không kình khổng lồ đến khó mà tin nổi thân thể nổi mặt biển, giờ khắc này nó từ đầu đến cuối độ dài vượt qua 10 vạn mét. Thiên dạ luôn cảm thấy, ngăn ngắn mấy ngày không thấy, nó thật giống lại lớn hơn một vòng. Vừa thấy được thiên dạ, không kình cực kỳ vui mừng, nhưng vẫn là phí không ít khí lực, mới nhìn rõ thiên dạ. Này quả thật có chút làm khó nó, ở nó mắt, thiên dạ quả thực là một hạt bụi. Vẫn là đặc biệt tiểu nhân, nhỏ bé loại kia. Huyền Tư tiểu từ kia một đòn tối hậu hóa ra là bực này dụng ý, chẳng trách. Các ngươi nhân tộc lại yêu thích làm những kia không hiểu ra sao sự, cũng hết cách rồi, thực lực không đủ mà. Được rồi, tiểu tử cuối cùng tâm nguyện cũng coi như hoàn thành, lão nhân gia ta cũng nên đi ngao du hư không? Đến, thác ta một cái, có điều phải nhẹ một chút, đừng thiểm ta eo. Nhìn không kình trước sau một thể tròn trịa thân thể, thiên giả căn bản không tìm được eo cái này vị trí ở nơi nào. Thác nâng không kình, dù cho thiên giả thực lực bây giờ đã mơ hồ đứng đầu vĩnh giả, cũng không phải một cái ung dung sự. Thật ở đây chờ đại sự cũng không cần một mình hắn làm, hư không thánh sơn hiện lên, thiên giả cùng Lilith các ra lĩnh vực, đem hết toàn lực, rốt cục đem không kình mang ra mặt nước. Dạ đồng thì lại hội tụ thánh sơn đông đảo cường giả lực lượng, biến ảo ra vạn mét lĩnh vực, lĩnh vực thình lình xuất hiện bốn tòa cao tới mấy trăm mét xào huyệt. Bốn con tinh lực cự nhân từ xào huyệt đi ra, đi tới không kình dưới thân, phát lực vừa nhấc. Này bốn con trăm mét cự nhân sức mạnh rất lớn, tuy rằng ở không kình trước mặt cùng con chuột gần như, thế nhưng lại nhấc rảnh rỗi kình liên tiếp thăng. Chỉ là trong nháy mắt, thiên giả chờ tinh lực nguyên lực háo đến thất thất bát bát, thì lại không kình vừa mới vừa bị nhấc đến ngàn mét, vẫn chưa thể triệt để trở về hư không. Này tế giả nữ ra tay, một cái ánh kiếm vắt ngang ngàn mét, thiết ở không kình đuôi. Không kình bị đau, cự vĩ vung một cái, mạnh mẽ đánh ra ở Đông Hải, lại đánh ra một đạo khủng bố vết nứt. Một cả khối lục địa đều bị cắt xuống, hóa thành phù đảo. Có điều mượn đòn đánh này, không kình rốt cuộc triệt để thoát ly Đông Hải, tiến vào hư không. Nó tức giận nhìn chằm chằm dạ nữ, nói, ngươi làm thống ta. Thiên giả thì lại ở bên cạnh đăm chiêu, nói, nguyên lai ngươi có thể tự mình tiến vào hư không a. Không kình khí thế nhất thời yếu đi mấy phần, nói, ai nói, lão nhân gia ta vẫn là cần phụ trợ. Cái kia, ta muốn ngao du hư không đi tới. Chờ đã, thiên giả gọi lại không kình, nói, còn có chút việc nhỏ cần ngài giúp một hồi, việc này liên quan đến cả người tộc tiền đồ. Không phải ngài không thể, ha ha. Lão nhân gia ta mãi mãi cũng trọng yếu như vậy, nói đi, có chuyện gì? Là như vậy, ngài đi theo ta, thiên giả dẫn không kình, hướng về Tần Lục bay đi. Chỉ chốc lát sau, không kình nhìn chằm chằm Tần Lục, đờ đẫn nói, các ngươi muốn ta tha cái này tên to xác. Không phải đang nói đùa sao? Kỳ thực rất đơn giản, nó chỉ là nhìn lớn, thực tế là rất nhẹ. An xuất hiện, vung hai tay lên, hiện ra vô số con số cùng công thức, nói chúng ta để nó di động. Mới bắt đầu giai đoạn chỉ cần sức mạnh lớn như vậy, mà sau đó hoa sức mạnh sẽ càng nhỏ hơn. Ngài cũng không phải quang dựa vào chính mình, còn có thể có máu tươi Trường Hà lực lượng làm phụ trợ. Vĩnh Dạ Thánh Sơn cũng sẽ trợ lực, đến tột cùng cần bao nhiêu sức mạnh? Không kình hỏi, An lập tức đem công thức liệt ra, nói, vấn đề đơn giản như vậy, ngài nhất định nhìn hiểu. Xem, như thế nào, căn bản không cần bao nhiêu khí lực chứ? Không kình mấy chục con mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh do vô số chữ nhỏ tạo thành. Diện tích có tới mấy mét chu vi công thức nhìn hồi lâu, cuối cùng nói, hừm, là không cần bao nhiêu. Cái kia ta giúp các ngươi một lần đi. Trong nháy mắt mấy tháng quá khứ, nhân tộc bắt đầu rồi quy mô chưa từng có di chuyển, Tần Lục cùng Càng Lục bị chọn, làm tùy tùng Diệu Nhật trở về Tiên Thiên Đại Lục. Đồng thời, còn từ tầng đại lục chọn một khối, tùy tùng Diệu Nhật rời đi. Mảng đại lục này đem dần dần trở nên thích hợp sinh tồn, thời gian dài tiếp cận Thái Dương Hỏa Lưu quay nướng, khiến cho nó giàu có tài nguyên. Khối này Tân Đại Lục đem làm trở về tiên thiên nhân tộc tài nguyên địa, là nhân tộc ở tiên trời giáng dưới nền móng vững chắc. Có chút nguyên bản sinh sống ở Tần Lục cùng Càng Lục nhân tộc cũng không muốn rời đi, mà Tây Lục mấy người nhưng muốn trở về tiên thiên. Bởi vậy mỗi ngày vô số lơ lửng giữa trời tàu đều ở hai khối đại lục qua lại. Đồng thời, dạ nữ cũng công bố phù lục diện mạo thật sự. Khối này phù lục tự thân có nhất định cơ động năng lực, là năm đó vận tái tội dân môn đi tới vĩnh dạ vật dẫn, xem như là nguyên thủy phiên bản. Quy mô càng to lớn hơn càn cung. Phù lục lại một lần nữa hậu, trở thành kéo cùng dẫn dắt đại lục tuyệt hảo công cụ, chỉ đứng sau lực lớn vô cùng không kình, Thánh Sơn xuất lực càng to lớn hơn. Vĩnh Dạ Thánh Sơn, hội nghị trong đại điện, giờ khắc này chính là tụ tập dưới một mái nhà, không còn chỗ ngồi. Rất nhiều vĩnh dạ cường giả đều ở lặng lẽ nhìn một khối mới tăng thêm khu vực, nghị luận sôi nổi. Ở khu vực này, chỗ ngồi tỏa rõ ràng là nhân tộc quốc công nguyên soái. Đại điện không, Thánh Sơn bóng mở hiện lên. Lần này đỉnh cao chỗ ngồi lại gia tăng rồi một tịch, diện thình lình tọa chính là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Cái khác ba cái chỗ ngồi vẫn như cũ là dạ nữ Chi Vương, Ma Hoàng cùng Nhện Chúa, có điều còn có một vị trí không? Yên tĩnh, một âm thanh trong trẻo vang vọng đại điện, đứng ở nghị trưởng vị trí không còn là Ma Duệ, mà là Lâm Giang Vương. Giờ khắc này hắn khí tức cùng trước tuyệt nhiên không giống, hơi giơ tay nhấc chân mơ hồ có sấm rõ oai, hiển nhiên đã thành Thiên Vương. Trước đây cùng Kiếm Nam một trận chiến, Lâm Giang Vương lấy nhược chiến cường, rốt cục ngoại trừ tâm ma, chiến hậu một lần bước vào Thiên Vương đến cảnh, xem như là dính nhân tộc đại vận cuối cùng một điểm quang. Trong đại điện yên tĩnh lại, hết thảy nhị viên tất cả đều đứng lên, chờ đợi cái kia nhất định ghi vào sử sách một khắc. Lâm Giang Vương trầm giọng nói, lần này tân hội nghị thành lập, chính là trước nay chưa từng có. Ta nhân tộc chính thức gia nhập Vĩnh Dạ hội nghị, từ đó cùng các tộc bình đẳng nghị sự. Ánh bình minh cùng Vĩnh Dạ trong lúc đó, chiến sự chấm dứt ở đây. Hội nghị trong đại điện vang lên mấy đòn tiếng vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay càng ngày càng hưởng, hội tụ thành một mảnh lôi minh. Tự đế quốc quật khởi, cho tới nay 1.2005, Vĩnh Dạ cùng ánh bình minh trong lúc đó chiến tranh rốt cục kết thúc. Khi cùng bình đến thì, hết thảy Vĩnh Dạ cường giả hốt cũng cảm thấy thời gian 5 tháng là tốt đẹp như thế, không cần tiếp tục phải lo lắng Từ Tôn hậu duệ ở chiến trường ngã xuống, cũng không cần vì là lão hữu chết trận mà buồn bã ủ rũ. Lâm Giang Vương đợi đã lâu, chờ tiếng vỗ tay hơi hiết, tiếp tục nói, Diệu Nhật ít ngày nữa đem đi xa, hắc ám bản nguyên đường nối cũng đã hoàn toàn đóng. Từ nay về sau, vùng thế giới này chính là vĩnh dạ cùng ánh bình minh cùng ở tại thế giới, không lại hẹp hòi, không hề bị hạn. Bất luận nhân tộc thánh tộc, đều có vô hạn phát triển khả năng. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, hiện tại, xin mời vĩnh dạ cùng ánh bình minh cộng ở quân vương, hết thảy chủng tộc giám sát giả, máu tươi trường hà First Blood, hỗn độn người trưởng khống, thiên dạ bệ hạ đăng lâm thánh sơn. Ở sơn hô biển gầm giống như tiếng hoan hô, thiên dạ cùng dạ đồng dắt tay xuất hiện, từng bước một đăng thánh sơn. Thiên dạ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, năm đó ta nói rồi muốn đưa ngươi thánh sơn, không nghĩ tới sẽ là như vậy thực hiện. Dạ đồng cười khẽ, lúc đó ngươi mới như vậy một chút thực lực, dám nói thánh sơn, hoàn toàn như cái không biết trời cao đất rộng kẻ ngu si. Thiên dạ nét mặt già nua ửng đỏ, nói, khi đó đúng là ngông cuồng. Ngông cuồng mới là còn trẻ a. Dạ đồng nét mặt tươi cười như hoa. Hai người một đường đăng đỉnh, thiên dạ đưa dạ đồng ở không vị ngồi xuống, sau đó ngước đầu nhìn lên. Ở hết thảy chỗ ngồi chi, hư không lại hiện lên một tấm bảo tọa lưng ghế dựa có khắc một chiếc thiên bình, tả phương vĩnh dạ, bên phải ánh bình minh. Thiên dạ một bước đi ra, đến bảo tọa trước, hơi một do dự, vẫn là ngồi đi. Lần này không có tiếng vỗ tay, vô số cường giả đứng dậy, chí lễ, nghiêm túc yên tĩnh. Thiên dạ đưa tay ấn nhẹ, hết thảy cường giả mới một lần nữa ngồi xuống. Sau đó, hội nghị chính thức nghị trình bắt đầu, ở Lâm Giang Vương cùng Vĩnh Nhiên Chi Diếm cộng đồng dưới sự chủ trì, bắt đầu xem xét tân hội nghị nghị sự quy tắc. Từng cái điều khoản bị tuyên đọc cũng xem xét biểu quyết. Thiên dạ từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, cũng không cần hắn nói chuyện. Làm toàn bộ hội nghị duy nhất trí cao nghị trưởng, hắn nắm giữ đối với hết thảy sự hạng quyền phủ quyết, hơn nữa độc nhất vô nhị. Chỉ có Ngô Tịch Thánh Sơn liên thủ, mới có thể lật đổ thiên dạ phủ quyết quyết định. Xem xét quy tắc quá trình vô cùng dài lâu, có điều ở đây đều là cường giả cấp cao nhất, đừng nói thẩm cái một ngày hai ngày, là một tháng hai tháng cũng không có quan hệ gì. Có điều ở này thần thánh thời khắc, còn có bất cần đời ra hỏa. Nhân tộc nghị viên khu, Tả Lâm Ma Duệ, hữu tiếp huyết tộc. Ở biên giới khu, Tống Tử Ninh lặng lẽ chọc chọc bên cạnh An, nói ta đã đem vật liệu thu thập đến gần đủ rồi, người thiết kế những kia then chốt linh kiện cũng làm một nhóm. Chờ lần này hội nghị kết thúc, chúng ta có thể khởi công. Ngươi thiên cơ thuật học được thế nào rồi? An lặng lẽ nói, phía trước cơ sở bộ phận xem qua, thế nhưng rất nhiều nguyên lý còn không phải rõ ràng. Mặt khác ta cảm thấy, phần lớn bị nhận định là cơ sở lý luận, đều cần một lần nữa nghiệm chứng. Không sai, đây là một đại công trình, chúng ta trước tiên phải đem máy tính làm ra đến, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Máy tính, nha, danh tự này không sai, máy tính khí ngắn gọn. Ta nghĩ, công trình tiến độ mới có thể thêm mau một chút. Có điều ngươi đến giúp ta giải quyết Phổ Thụy Đặc Tế đại sư. Xem An một mặt dáng rất lo lắng, Tống Tử Ninh rất là thật, ngươi đang làm gì đó? Kỳ thực cũng không có gì, là cái kia, nói mau, lòng tốt luôn luôn là Tống Tử Ninh nhược điểm, ta là lén lút tòng mệnh vận trong điện phủ hủy đi hai cái nghi quỹ hạ xuống, hiện tại cũng nhanh vận đến công trường. Tống Tử Ninh không nói gì, tầng tầng vỗ xuống An Kiên, nói, nham hiểm. Chương 329, Mỹ Lệ Tân Thế Giới Hết. Song Lục Bích Ba Chi Thành, nơi này đại công phủ đã sửa chữa một tân, càng là đóng dấu chồng vài tầng, hầu như là quá khứ gấp đôi. Trong thành phố ở ngoài đều đã biến thành một đại công trường, nguyên bản tường thành có thể bảo lưu, thế nhưng cửa thành toàn bộ bị dỡ bỏ. Cựu thành ở ngoài, tân lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành vừa mới vừa khởi công, một càng to lớn hơn chỗ khởi hành cũng đã ở quyền địa. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa giới cùng ly địa đội ngũ, mỗi một phút, thành phố này giá đất đều ở dâng lên. Diệu Nhật đến. Để Rong Lục hoàn cảnh có thể triệt để đổi mới, hiện tại biến đã có thành tựu cùng nguyên lực hoàn cảnh tốt nhất mấy khối đại lục một trong. Mà vĩnh giả cái thứ nhất các tộc bình đẳng hỗn cư thành thị, chính là Bích Ba Chi Thành, vì lẽ đó thiên giả lựa chọn nơi này làm toàn bộ vĩnh giả vương triều đô thành, cùng với vĩnh giả hội nghị vị trí. Các tộc cường giả đều muốn ở Bích Ba Chi Thành cho tới một khối thổ địa, dĩ nhiên là để trong này giá đất tăng cao. Thiên giả đứng đại công phủ tầng cao nhất, quan sát vội vàng thành thị. Đối với dạ đồng cười nói không chắc chẳng bao lâu nữa, cái hồ này sẽ biến thành Bích Ba Chi Thành bên trong hồ đây. Dạ đồng cười cợt, xem như là đối với cười gần thoại đáp lại. Thiên dạ lúc này cũng không nghĩ tới, chính mình câu nói này ở không lâu tương lai liền đã biến thành hiện thực. Trong hư không, Thánh Sơn nhảy ra, mấy bóng người bay về phía đại công phủ. Thiên dạ mỉm cười nói, có Thánh Sơn, qua lại thuận tiện lợi hơn nhiều. Dạ đồng thở dài, Vĩnh Dạ Thánh Sơn bị ngươi đem ra làm đưa đón người thuyền vận chuyển, năm đó những kia chết sớm Thánh Sơn môn nếu như biết rồi, e sợ sẽ tức giận đến sống lại đi. Thiên Giả cười ha ha, nói, sau đó tương tự Thánh Sơn loại hình bán vị diện vũ khí sẽ rất nhiều. Ai nói, Anuen, cái tên này, hắn giải quyết được sao? Trời mới biết, hắn nói cái kia cái gì máy tính tạo thật sau khi, một năm liền có thể trải qua đi mấy chục năm sự. Hắn không phải đã tới sao? Mấy người xuất hiện ở trên bình đài, Thiên Giả đang muốn đi tới, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối với bọn họ nói tiếng chờ, sau đó bóng người lấp lóe, liền xuất hiện ở phía trên hư không. Trong hư không, bay một chiếc thuyền con, đầu thuyền đứng thẳng một người. Thiên Giả đi vào tiểu chu, thi lễ nói, Thanh Dương Vương. Trương Bá Khiêm xoay người lại, trên dưới đánh giá Thiên Giả, trong mắt ẩn hiện ý cười, nói, không sai. Hy Đường quả nhiên không có nhìn lầm người, nếu không là nhìn thấy ngươi, ta còn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn có cảnh giới như vậy. Trương Bá Khiêm chỉ dưới chân tiểu chu, nói chiếc thuyền này là năm đó lão vương gia lưu, lúc đó hắn lấy này chu tải ta đi Đông Hải câu cá. Không nghĩ tới hiện tại thuyền nhỏ còn đang, cũng đã cảnh còn người mất. Hắn nếu có thể nhìn thấy hôm nay, không biết sẽ nhiều hài lòng. Cũng không giống nhau, không chờ Thiên Giả trả lời, Trương Bá Khiêm lại nói, có điều lão vương gia như ở, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Chỉ có thể nói, vận mệnh đã như vậy, thật sự có vận mệnh sao? Thiên Giả đột nhiên hỏi. Chờ Tử Ninh bọn họ hoàn toàn phá giải tiên thiên bẩm dưới thiên cơ thuật, lý giải trong đó tất cả huyền bí thì, hay là liền có thể giải thích cái gì là vận mệnh. Thiên Giả gật đầu, sau đó nói, Thanh Dương Vương đây là muốn đi. Trương Bá Khiêm hoãn nói, ta nghĩ đi tiên thiên, nhìn những cái được gọi là đại năng lợi hại bao nhiêu. Còn muốn nhìn một chút có thể làm cho đạo đình cũng ứng đối đến cực kỳ cật lực kẻ địch lại là những người nào vật. Ta sau khi đi, Trương Phiệt ở lại Vĩnh Dạ tộc nhân, liền xin nhớ ngươi. Dứt lời. Trương Bá Khiêm bay đến một tờ giấy, nói, đây là chuẩn bị đi tới Vĩnh Dạ nhân tộc danh sách. Danh sách viết đều là các gia các phiệt, Thiên Giả tiếp nhận vừa nhìn, hơi kinh ngạc, nói Triệu Phiệt, Bạch Phiệt cùng Lý gia cũng muốn đi tiên thiên. Triệu Lý muốn đi xem tổ tiên nơi, Bạch Phiệt đại khái là muốn tìm chút phát triển cơ hội đi. Mặt khác quân độ để ta đã nói với ngươi, hắn thiên vương cơ hội sẽ ở tiên thiên, để ngươi tất cả chớ niệm. Thiên Giả gật đầu, đem danh sách thu hồi, Trương Bá Khiêm cũng không nói nhiều. Phất phất tay, liền giá chu đi tới sâu trong hư không. Thiên Giả vẫn nhìn một người một chu triệt để không gặp, lúc này mới trở về đại công phủ. Mọi người bên trong, Anuen đầu tiên đi tới Thiên Giả trước mặt, đưa tới giày đặc một quyển kế hoạch thư, nói, đây là ta kế hoạch kế tiếp, xin mời bệ hạ xem qua. Thiên Giả mở ra, một hạng hạng nhìn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đánh giá. Kiến thiết một đài căn cứ vào thiên cơ thuật hoàn toàn mới máy tính, cái này không thành vấn đề, thế nhưng cái kia chi phí. Thiên Giả luôn cảm thấy xem ra rất hoa mắt, thật giống số lẻ vị trí không đúng, so với dự đoán hướng về hữu nhiều di hai vị. Thấy Thiên Giả sắc mặt không quen, Anuen mau mau giải thích, hiện tại vừa mới vừa khởi công, qua một thời gian ngắn mới phải xuất hiện siêu chi tình huống, bệ hạ không cần lo lắng. Thiên Giả sắc mặt càng đen, chờ tân máy tính dựng thành, một hạng trường kỳ nhiệm vụ chính là một lần nữa phân tích thiên cơ thuật, điều này cũng làm cho thôi. Loại lâm thời nhiệm vụ bên trong. Xếp ở vị trí thứ nhất dĩ nhiên là một lần nữa điều chỉnh Vĩnh Dạ còn lại 24 khối đại lục vị trí, ở bảo lưu cần phải thượng tầng đại lục lấy ngăn cản bệnh trùng tơ bão táp thì, làm hết sức để các lục khối hoàn cảnh cải thiện. Chỉ riêng này một hạng, kế hoạch chính là cực kỳ hùng vĩ. Mà người thứ hai, nhưng là lấy phù lục vì là bản gốc, kiến tạo ra khổng lồ phiên bản thuyền vận chuyển. Hoặc là xưng là vận tải lục khối càng thêm thỏa đáng. Một lần là có thể vận tải vượt qua một ức nhân khẩu. Hạng thứ ba. Thiên Đêm đã không thế nào muốn nhìn xuống, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ tiền từ đâu đến. Thiên Dạ như thế nghĩ đến, cũng là hỏi như vậy. Anuen trả lời là, hội nghị cho a, hội nghị nào có nhiều tiền như vậy, vậy thì là hội nghị chuyện. Anuen đáp đến chuyện đương nhiên, Thiên Dạ hít sâu một hơi, cố nén muốn nổi khủng hỗn độn nguyên lực, vẫy vẫy tay, sẽ tới Giang Vương kêu lại đây. Lâm Giang Vương hiện tại toàn diện phụ trách hội nghị bên trong hoạt động, lúc này đưa tới hai phần hội nghị chủ đạo kế hoạch. Một trong số đó là thăm dò cùng khai thác, mục tiêu chính là tân thế giới cùng đại vòng xoáy. Này hai đại thế giới còn rất xa không có thăm dò hoàn toàn, thậm chí có thể nói chỉ tìm thấy một điểm ra lông. Mà Vĩnh Dạ cùng đế quốc hoàn toàn hòa giải, cũng khiến Vĩnh Dạ thế giới có toàn lực thăm dò tân thế giới cơ hội. Ta nghĩ, tân thế giới cùng đại vòng xoáy thăm dò, kết hợp không lâu sau đó sắp sửa dựng thành tính toán kia, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ sức mạnh tự vệ. Lâm Giang Vương ý tứ sâu xa địa đạo, đệ nhị hạng. Nhưng là thành lập hai cái học viện, một học viện chuyên môn mở rộng Anuen nghiên cứu phương pháp, hệ thống, kế hoạch là hàng năm chiêu thu 3 vạn tên học sinh. Một cái khác nhưng là thiên cơ các mở rộng bản, chuyên môn mặt hướng vĩnh dạ thánh tộc truyền thụ nhân tộc thiên cơ thuật. Hai học viện này một khi dựng thành, dùng không được 100 năm, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ vĩnh dạ mạo. Cuối cùng, nhưng là đế quốc đời mới hoàng đế ứng cử viên. Nhân hạo đế ngã xuống, hoàng tử hoàng nữ hy vọng thực lực không đủ, phần lớn còn muốn đi tới tân thế giới, bởi vậy ở chủ tính chung suy tính đế thất huyết thống sau khi, đẩy ra hai người tuyển. Một trong số đó là Lâm Giang Vương, thứ hai lại là Thiên Dạ. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không cân nhắc đế quốc ngôi vị hoàng đế, bởi vậy Lâm Giang Vương sẽ là đời tiếp theo đế quốc hoàng đế. Mà đế quốc cương vực chính là năm khối đại lục, do Ma Duệ, huyết tộc các nhường ra một khối đại lục, giao cho nhân tộc, để làm hóa giải đời đời cừu hận đánh đổi. Song lục cùng lang nhân, Chu Ma các nhường ra một khối đại lục nhưng là Thiên Dạ trực thuộc lãnh địa, ngoài ra nguyên bản hội nghị trực thuộc hạm đội cùng đế quốc cấm vệ hạm đội đều sẽ tập kết ở đây, thống nhất do Dạ Đồng khống chế. Bởi vậy bất kỳ bộ tộc nếu như muốn phản loạn, thậm chí đều không cần Thiên Dạ tự mình động thủ, chỉ cần đem hạm đội phái quá khứ, liền có thể dễ dàng trấn áp. Nhân tộc được tảng lớn tân thổ địa, đồng thời sinh mệnh cũng cực lớn kéo dài, thế tất sẽ rất lớn tăng cường nhân khẩu số lượng, tiến thêm một bước củng cố ở vĩnh dạ thế giới ưu thế. Hắc ám chủng tộc ở sau đó 1.000 năm bên trong, sẽ đem đột phá huyết thống ràng buộc làm căn bản mục tiêu. Mà này không thể rời bỏ nhân tộc trợ giúp, đến đây, vĩnh dạ tân cách cục đã hình thành. Xem thôi Lâm Giang Vương đưa lên báo cáo, Thiên Dạ rất là thỏa mãn. Lúc này không trung vang lên nhện chúa âm thanh, tân lơ lửng giữa trời chiến thành, tận thế chi cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ diệu nhật sau khi rời đi liền khởi công. Thế nhưng nó khởi công nhất định phải có ngày cuối cùng xác nhận. Tận thế chi đều, Thiên Dạ có thể không nhớ rõ chính mình có xem qua cái gì lơ lửng giữa trời chiến thành kế hoạch. Đúng, nó là bán vị diện vũ khí mới nhất lên cấp phiên bản, cũng là cuối cùng phiên bản. Nó chính là ngài chuyên môn tòa hạm, một tòa xưa nay chưa từng xuất hiện, sau đó cũng sẽ không lại có thêm lơ lửng giữa trời chiến thành. Ở nơi nào, ta đi xem, được rồi, ngày mai vào lúc này, ta tới đón ngươi. Nhện chúa dứt lời, liền xoay người rời đi, Thiên Dạ rất là nghi hoặc, tòa này tận thế chi đều đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Ngày kế sau giờ ngọ, nhện chúa dẫn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tiến vào chính mình tòa hạc, đi ngang qua nửa ngày đi hậu, liền đến một quái vật khổng lồ trước mặt. Thiên Dạ dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này 10 vạn mét trường, toàn thân thịt đô đô tên to xác sẽ là ai. Giờ khắc này không kình chính đang lớn tiếng rít gào, các ngươi đừng hòng lại gạt ta. Thế các ngươi kéo cái kia ba khối đại lục đã đem ta đều lui gầy, hiện tại còn muốn ở ta trên lưng kiến thành. Nói cho ngươi, môn đều không có. Một cô thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, nổi không kình trước mặt, nói chúng ta không có lừa ngươi a. Dung mạo của nàng cực kỳ vui tươi, không lớn trong thân thể nhưng tỏa ra cực kỳ khủng bố uy thế. Thậm chí cũng có thể chặn lại không kình rít gào, chính là tiểu chu cơ. Các ngươi cho ta xem công thức là sai. Đương nhiên không có sai. Tiểu chu cơ cười đến cùng đóa hoa như thế, đưa tay chộp một cái, liền đem núp ở phía xa An Nguyên ôm lại đây, hướng về không kình trước mặt một thả, quát lên, lại cho lão nhân ra người toán một lần. Này đều là thứ bảy khắp cả. An Nguyên kháng nghị, thế nhưng hắn sau não ngay lập tức sẽ bị chu cơ tàn nhẫn mà vỗ một cái, đem hết thảy kháng nghị đưa hết cho vỗ trở lại. An Nguyên đàng hoàng địa biểu diễn ra mấy mét chu vi, có tới mấy trăm ngàn cái ký tự tạo thành công thức. Không kình tập hợp lại đây mấy trăm con mắt, từ mỗi cái góc độ xem. An Nguyên rất kiên nhẫn chờ, thật vất vả, không kình mới không tình nguyện nói, được rồi, cái này công thức thật giống là không sai. Ta đương nhiên không sẽ sai lầm, toàn bộ vĩnh dạ, cũng không ai có thể nghi vấn ta toán học. An Nguyên đem công thức cất đi, chỉ là cái này công thức cùng trước đây 6 cái đều không giống nhau. Bên trong nói cái gì, An Nguyên chính mình cũng là không hiểu. Một đống lớn phù hiệu tùy cơ sắp xếp, An Nguyên làm sao có khả năng sẽ hiểu. Được rồi, không ngươi chuyện, chu cơ nắm lên An Nguyên, vung ra bên ngoài mấy ngàn mét. Nàng đối với không kình nói, ngươi xem, ở trên thân thể ngươi tạo cái thành thị đối với ngươi căn bản không có gánh nặng, mà chỗ tốt nhưng là có thêm. Chỗ tốt gì, có toàn bộ thành thị người có thể vì ngươi làm việc, ngươi có thể nhìn trộm mỗi người bọn họ sinh hoạt, cũng sẽ không bao giờ tẻ nhạt. Có chút đạo lý, không kình đăm chiêu, còn có, người còn có thể không ngừng lớn lên, mà thành thị liền lớn như vậy, sau đó người căn bản sẽ không cảm giác được nó trọng lượng. Nói không sai, Thiên Dạ nghe được muốn ô mặt, không kình đại khái ở Đông Hải ngốc lâu, không biết thành thị còn có xây dựng thêm này nói chuyện. Có điều không kình nghĩ đến một vấn đề, trong hư không không có thứ gì, ta ăn cái gì mới có thể tiếp tục lớn lên. Ăn người không cần lo lắng, Tiểu Chu cơ lập tức nói, trong thành nhiều người như vậy là làm gì? Đương nhiên là cho ngươi đầu nuôi a. Ngươi cái gì cũng không cần quản, đến thời điểm há miệng ra là được, bọn họ tự nhiên sẽ đem ngư đưa đến ngươi trong miệng đi. Không Kình có mắt lập tức trợn to, thật sự. Tiểu Chu Cơ sợ hết hồn, có điều nàng từ trước đến giờ gan lớn, nói, đương nhiên. Thành giao, Không Kình một hồi trở nên cực kỳ thoải mái. Đạt thành thỏa thuận sau khi, Không Kình có vẻ hài lòng, cảm khái nói, năm đó lão phu nằm ở Đông Hải thời điểm, liền ăn cơm đều khó khăn. Lão phu miệng ở phương Bắc, những kia ngư đều học được tặc tinh, tất cả đều tụ ở phía Nam, một cái cũng không sang. Lão phu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể há to miệng, chờ xem có hay không ngư sẽ chính mình bơi tới lão nhân gia ta trong miệng. Thiên Dạ đại khái hiểu, Không Kình vì sao có thể trở lên lớn như vậy. Nguyên lai tận thế chi đều chính là xây ở Không Kình trên lưng thành thị, này ngược lại là tuyệt hảo diệu tư. Có điều không cần Thiên Dạ ra tay, Tiểu Chu Cơ liền đem chuyện này quyết định. Một năm sau khi, Thiên Dạ đứng trên bình đài, ở trên cao nhìn xuống, quan sát vô ngần Big Ba, xem chút điểm lơ lửng giữa trời thuyền trên mặt hồ trên trời, qua lại vãng lai. Giờ khắc này diệu nhật đã đi xa, vĩnh dạ khắp nơi phồn vinh, liền như trước mắt. Tân quân Viễn Trinh vừa mở vào tân thế giới, tất cả tựa hồ cũng đang trở nên càng tốt hơn. Vĩnh dạ cùng ánh bình minh trong lúc đó nợ máu vẫn tồn tại, tích trữ ở rất nhiều người trong lòng. Nhưng lại trải qua mấy đời người thời gian, mỹ hảo hoặc đem thay thế được cừu hận, trở thành tân ký ức. Thiên Dạ hồi tưởng một đời, tâm có cảm khái, hoãn nói, ta chi đạo, chính là nguyện có tình chúng sinh, đều có tương ứng. Đến đây, tâm tình bắt đầu đến viên mãn, chỉ là phía sau bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, đại sát phong cảnh. Tống Tử Ninh xa xa mà nói, cái gì có tình chúng sinh đều có tương ứng, nói rất êm tai. Nói trắng ra, còn không phải là ngươi không muốn làm hoạt, chỉ muốn mỗi ngày cùng Dạ Đồng cùng nhau quá ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn. Thiên Dạ giận dữ, liền ngươi nói nhiều, còn không mau đi luộc cơm. Đã được rồi, nhanh như vậy, ngươi không nhìn thiếu gia ta là ai, thiêu cái cơm có cái gì khó sao? Thiên Dạ trở về nhà vừa nhìn, quả nhiên thấy đã là một bàn món ăn, lúc này mới vui mừng, bắt chuyện Dạ Đồng lại đây ngồi xuống. Dạ Đồng bụng nhô lên, có vẻ lười biếng. Tống Tử Ninh rửa sạch tay, cũng lại đây ngồi xuống, hận nói, thiếu gia ta khổ tu 3000 phiêu diệp quyết, chính là như thế dùng sao? Thiên Dạ đem cả một con ngư bưng đến Dạ Đồng trước mặt, cười nói, hết cách rồi, cũng là ngươi cái kia công pháp có thể đồng thời quản mười mấy cái hoa. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, hướng về Dạ Đồng cái bụng liếc một cái, nói, còn có mấy tháng? 3 tháng đi, đúng là nhanh hơn, ta còn phải chuẩn bị lễ vật. Lúc này Dạ Đồng vỗ về cái bụng, cười nói, ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì, hài tử đi ra, ngươi làm giáo viên của hắn đi. Tống Tử Ninh lập tức biến sắc, tuyệt không. Thiên Dạ cũng không miễn cưỡng, hỏi, ngươi ngày hôm nay đột nhiên như thế ân cần, có chuyện gì không? Tống Tử Ninh xoa tay, có một yêu cầu quá đáng,